Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 251, Niên Thú. Trên bãi cỏ, Hách Liên chẩn choáng váng, móa móa móa nó, một đám cúng đáng chết, lừa hắn để trốn đi chuẩn bị lễ vật năm mới cho tiểu sư muội, vậy còn hắn phải làm sao bây giờ? Sẽ không phải thật sự tạo một món đồ chơi cũ chứ? Mẹ của con ơi, bọn hắn bắt nạt người thành thật này. Lan Tấn lấy pháp khí ra, đặt nhà hoa trên thảm cỏ, khắp pháp quyết, hoa tử vi trước nhà đã biến thành hoa mai đỏ đứng trong tuyết. Căn nhà hoa cũng ngập tràn tuyết rơi. Dưới mái hiên kết thành từng cây băng hướng thẳng xuống mặt đất. Trong phòng lại có hơi nóng ấm áp của địa long. A Tứ, nghe nói phàm giới ăn Tết đều phải có đèn lồng màu đỏ. Còn cần dán chữ phúc, đây là cửu sư huynh làm cho muội. Tiêu Tích U lấy ra hai cái đèn cung đình đỏ thẫm. Tiểu A Tứ, xem bác sư huynh hái linh quả cho muội này, đêm nay ăn Tết, muội cứ thoải mái mà ăn. Thu Tác Trần vội vàng lấy hết linh quả hái khắp nơi suốt mấy tháng qua ra, khắp một phát quyết biến ra bàn lưu ly, thả một mâm lớn linh quả lên đó, ý, tiểu sư muội ăn sạch quả có thể cao thêm được không? Vậy uống chút linh dịch vạn năm đi. Kiểu gì cũng cao. Già Nam ha ha cười lớn, tay lấy ra một bình lớn linh dịch vạn năm ra, hôm nay đang có hứng, ai gặp thì có phần. Nếu ăn Tết thì sao có thể thiếu niên thú được? Đây chính là ta cố ý bắt một con yêu thú nhỏ mang về đấy. Mắt phượng của Trọng Hoa nheo lại, hắn tiêu sái nói một câu mà khiến con niên thú bị dọa đến run bần bật. Niên thú, giản thể, phồn thể, bính âm, nín sò, là một sinh vật trong thần thoại Trung Quốc. Ký tự niên, trong tiếng Trung Quốc có nghĩa là năm, trong ngày tháng năm. Các nguồn đề cập đến niên như một sinh vật xuất hiện sớm nhất vào đầu thế kỷ 20, cho nên không rõ liệu sinh vật niên là một phần của thần thoại dân gian truyền thống hay chỉ là một câu chuyện truyền miệng được ghi lại vào đầu thế kỷ 20. Niên là một phần quan trọng trong lễ hội năm mới tại Trung Quốc, các học giả lý giải nó là lý do đằng sau một số truyền thống trong ngày lễ này như mặc quần áo màu đỏ và tạo ra tiếng ồn từ trống và pháo hoa. Niên sống dưới đáy biển nhiều năm, thường leo lên bờ vào mỗi đêm giao thừa để nuốt chửng gia súc và làm xáo trộn cuộc sống của con người. Vì vậy, vào đêm giao thừa, người dân trong làng đều giúp người già và trẻ em chạy trốn lên núi rừng để tránh sự quậy phá của con quái vật này. Khương Tự. Mọi người. Được rồi, trâu nhất vẫn là lão Tam Mi. Vậy còn chờ cái gì? Nhanh chuẩn bị một chút rồi ăn Tết đi. Lan Tấn Miễn cười thúc giục. Chính tu sĩ anh Tuấn thân phận không giống nhau, lập trường không giống nhau vội vàng bắt đầu thu xếp ăn mặc ở đi lại chuẩn bị ăn Tết. Lý Trường Hỷ và mục tiêu thu hoạch lớn quay về đã thấy nhà hoa thay đổi hoàn toàn bộ dạng ban đầu, toàn bộ khu vực thảm cỏ tựa như chuẩn bị ăn Tết, tức khắc hơi sững người. Ai da, thiếu chút nữa đã quên mất, hôm nay là trừ tịch nha, mỗi năm lúc này người phủ Thanh Châu đều giăng đèn kết hoa chuẩn bị ăn Tết. Lý Đại Nhân vỗ đùi, cười tủm tỉm nhớ lại. Không ngờ tới năm nay chúng ta vậy mà lại có thể ăn Tết ở bí cảnh tiên nhân. Trải qua lễ trừ tịch. Mục tiêu hơi sửng sốt, tu sĩ bọn cậu không giống người phàm trải qua lễ trừ tịch, một gia bọn cậu không ăn Tết, có điều trải qua trừ tịch ở bí cảnh tiên nhân á, nghe cũng cực khốc huyễn nhỉ. Tức khắc cậu phấn khích rủ, Khương Tự, vậy năm nay chúng ta cùng nhau ăn Tết đi. Được à. Khương Tự cong mắt cười đồng ý. Khuôn mặt nhỏ nhắn phấn hồng suýt nửa cười đến cứng lại, đây có lẽ là năm mới náo nhiệt nhất mà bé từng trải qua. Vì thế sau khi màn đêm buông xuống, chúng tu sĩ đã thấy bốn phía nhà hoa sáng lên sắc đỏ của đền cung đình. Đám kiếm tu núi Thanh Vũ vô cùng náo nhiệt cùng tiểu sư muội 6 tuổi trải qua lễ trừ tịch. Nhà hoa băng tuyết đã bày biện vô số linh hoa linh thảo linh quả và linh dịch. Gió mát phất phơ thổi mùi hương của rượu bay đi thật xa. Trên mặt cỏ còn có một con niên thú đang rung bần bật. Trên không trung không biết từ khi nào đã có tuyết lớn rơi xuống. Đám kiếm tu núi Thanh Vũ cũng không biết từ chỗ nào khiêng tới một khối băng thật to, ở trên đó điêu khắc những động vật nhỏ. Đèn cung đình phản chiếu băng khắc vô cùng sống động. Đám kiếm tu núi Thanh Vũ còn huyễn hóa ra vô số pháo hoa. Tiểu sư muội kiếm tông có khúc đàn vô song kia lại mặc bộ váy nhỏ màu hồng nhạt, khoác áo choàng mũ lông xù xù. Tay cầm đèn thỏ con lưu ly ngửa đầu ngắm pháo hoa, nói không hết vẻ đáng yêu xinh xắn. Chúng tu sĩ nhìn cảnh tượng náo nhiệt bên kia, lại nhìn bản thân cô quạng, tức khắc cảm thấy pháo hoa thế gian vốn đã từng khinh thường giờ lại sinh động biết bao nhiêu, ẩn ẩn sinh ra cảm giác hâm mộ. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 252, cạnh tranh công bằng nhất. Khương Tự Thu lễ vật mỏi tay, ai bảo bé nhỏ tuổi nhất nên được mọi người cho biết bao nhiêu tiền mừng tuổi, còn có lễ vật năm mới. Ngay cả Lý Đại Nhân coi tiền như mạng cũng cho bé một bao lì xì lớn lớn lắm để mừng tuổi mới. Mục tiêu lại càng không cần phải nói. Khương Tự tặng cho mỗi người một lọ bách hoa ngưng lộ bé tự tinh luyện. Sau đó bé ăn linh quả ăn đến tăng cả bụng. Nếu không phải gần đây bé thường xuyên đi ngâm hồ băng viêm ngọc phách thì chỉ sợ sẽ bị linh khí nồng đậm ngập tràn tới mức nổ tan xác mà chết. Đêm trừ tịch phải đón giao thừa nên Khương Tự vẫn luôn chờ đến tận nửa đêm mới không chịu nổi nữa ngủ mất. Lan Tấn thấy bé ăn nhiều linh quả, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, trong tay vẫn còn nắm chặt chiếc đèn thỏ con, mỉm cười hay bé đắp chăn lại cho đàng hoàng, cầm chiếc đèn thỏ con treo lên đầu giường rồi mới ra khỏi nhà hoa băng tuyết. Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu uống quá nhiều linh dịch, giờ đã say đến bất tỉnh nhân sự, bị Hách Liên chẩn đá cho một phát lăn sang một bên mà vẫn nhắm mắt không biết gì. Những người khác lại không hề buồn ngủ. Đây có thể là lễ trừ tịch duy nhất bọn hắn trải qua bên nhau, cũng là một lần cuối cùng trước khi tiến vào cung điện tiên nhân ở khu vực trung tâm, sau đó mỗi người sẽ bằng bản lĩnh bản thân tự đi tìm chìa khóa di tích chư thần. Lần sau gặp lại có lẽ đã trở thành người qua đường. Lục ca, huynh nói sau khi chúng ta về, cuộc sống còn giống với trước kia không? Hách Liên Chẩn tùy tiện vỗ vỗ bả vai Lan Tấn. Lan Tấn nhướng mày, chỉ có Hách Liên Chẩn gặp ai cũng kêu ca, rõ ràng mọi người không thân nhau lắm. Làm hàng xóm không qua lại 20 năm, vậy mà một năm này mọi người ở chung so với 19 năm trước đó còn nhiều hơn. Sẽ nhỉ? Lan Tấn mỉm cười. Nội tâm cũng hiểu được, vĩnh viễn sẽ không, bởi vì thêm một tiểu A Tứ, sinh hoạt chỗ nào cũng tràn ngập ngoài ý muốn. Trước kia ta ghét bỏ Vân Mộng Thập Bát Châu linh khí thiếu thốn, núi Thanh Vụ cô quạng, 20 năm này chẳng khác gì bị nhốt vào nhà giam lạnh lẽo vậy, giờ sắp phải rời giới này, ngược lại có chút luyến tiếc. Hách Liên Chẩn vuốt mũi nói thầm, sợ không phải có bệnh chứ. Mọi người trầm mặc, sau khi về hết thảy sẽ một lần nữa trở lại quỹ đạo trước đó sao? Sẽ không, bởi vì bọn hắn ở hạ giới cùng nhau chăm một tiểu sư muội 6 tuổi, hết thảy đều còn như ban đầu nữa. Lão Thất, đừng tự lừa mình, dù sao sau khi vào cung điện tiên nhân, ta sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Tiêu Tích U thình lình mở miệng. Hách Liên Chẩn vỗ bờ vai hắn, thở dài, lão cửu, ta cũng không trông cậy vào một người chết biết đi như huynh có thể hiểu rõ tình cảm này, khó trách tiểu sư muội không thân với huynh. Tiêu Tích U Thu Tác Trần từ túi lấy ra một linh quả màu tím, lau khô, răng rắc, cắn một ngụm, nước sốt bắn ra khắp miệng, híp mắt nói, vị trí cung điện tiên nhân ta đã thăm dò được rồi, theo ta thì người có được chìa khóa di tích chư thần cũng sẽ đồng thời có được quyền chăm tiểu sư muội, thế nào? Đây là cạnh tranh công bằng nhất, không chỉ vì di tích chư thần mà cũng vì tiểu A Tứ. Lời Thu Tác Trần vừa nói ra, biểu tình mọi người đều mịt mờ, hồi lâu nhất nhất gật đầu. Đáp ứng trận này đánh cuộc xa hoa. Sáng sớm ngày hôm sau Khương Tự bị tiếng cười sang sảng của Hách Liên Chẩn đánh thức. Bé rửa mặt xong, mở cửa sổ đã thấy thất sư huynh đang bắt nạt niên thú con ngoài thảm cỏ. Niên thú vốn uy phong lẫm lẫm ở phàm giới sau khi bị Trọng Hoa bắt đến thì cả đêm sợ tới mức hồn phi phách tán, thật vất vả mới chờ được đến khi trời sáng, đám người này cuối cùng cũng tan cuộc, nó đang chuẩn bị lén lút chạy trốn thì bị Hách Liên Chẩn ấn một phát chết dí trên mặt đất. Ha ha ha, lão Tam, niên thú này nhát gan quá, thế mà lại muốn chạy trốn. Khương Tự mở cửa, lon ton chạy tới, hai mắt mở to nhìn niên thú sống không còn gì luyến tiếc. Đi thôi, yêu thú này cứ để lại bí cảnh đi. Trọng Hoa bóp quyết cởi bỏ giam cầm cho niên thú con vèo một tiếng biến mất khỏi bãi cỏ, nhanh chân chạy trốn. A Tứ, chúng ta xuất phát đi. Lan Tấn đem nhà tuyết khôi phục thành nhà hoa. Dịu dàng cười nói. Được à. Khương Tự vứt Hách Liên Chẩn cùng Trọng Hoa ra sau đầu, mang theo bé cúng, vui sướng chạy trước. Đoàn người lên đường đi khu vực trung tâm tìm kiếm cung điện tiên nhân, trên đất để lại băng còn chưa hòa tan hết. Sau mấy phút đồng hồ, đoàn người cũng đến khu vực trung tâm. Đạo quân, nơi này hẳn chính là chỗ đám kiếm tu núi Thanh Vụ nghỉ ngơi hôm qua, còn Khắc Băng dỗ trẻ con nữa đây. Công tử Võ Hầu từng bị trọng thương ở vòng khiêu chiến tông môn trước đó đưa ra phỏng đoán, lại nhớ đến thực lực mạnh mẽ của đám kiếm tu, không nhịn được trùng mình một cái. Sau khi bí cảnh Lang Hoàng liên tiếp bị phá, mọi người cũng dần dần hướng về phía khu vực trung tâm hội hợp lại. Bọn hắn đuổi suốt một đường cuối cùng cũng đuổi kịp kiếm tông. Cố Kỳ Châu nhìn tảng băng được điêu khắc sinh động như thật, đôi mắt hơi tối lại, đây chắc hẳn là điêu khắc tặng cho Khương Tự. Ngày hôm qua là lễ trừ tịch của phàm giới, A Tứ lại lớn thêm một tuổi. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 253, Chủ Núi. Đạo quân, chúng ta chỉ cần đi theo kiếm tông, tất có thể tìm được cung điện tiên nhân. Ngọc Châu Nhi dọc đường đã nghe được toàn sự tích liên quan đến kiếm tông, từ Thất Sát Địa cho đến Tam Hung Địa đều có vô số tu sĩ chứng kiến. Mọi người đều ngầm truyền nhau rằng kiếm tu núi Thanh Vũ mới thực sự là con trai thiên đạo chân chính, có thể ở bí cảnh phi thăng. Thanh danh của Vô Tình đạo quân giờ đã rơi xuống đáy cốc. Ngọc Châu Nhi nhàn nhạt nhìn thoáng qua Linh Giao thần sắc tiều tụy đứng gần đó, cũng không biết ả ta và đạo quân đã trải qua chuyện gì suốt quãng đường này. Nàng ta có hỏi ả cũng không chịu nói, thật phiền phức. Ta có thể cảm ứng được vị trí cung điện tiên nhân, ngay ở phía trước. Cố Kỳ Châu nâng mắt, nhìn Lập Sát Địa cách đó không xa. Tất cả lập tức lên tinh thần, đám kiếm tu kia có tu vi thâm hậu thì đã làm sao? Đạo quân mới thực sự là con trai ruột của bí cảnh này, có đạo quân ở đây, bọn hắn nhất định sẽ tóm được tiên duyên phi thăng. Cả đám lần theo tung tích kiếm tu núi Thanh Vụ, một đường đuổi theo. Khương Tự ngồi trong sọt, bé phát hiện các sư huynh cứ quái quái thế nào ấy, rõ ràng bé có thể ngồi lên bút vẽ nhỏ phi hành mà cứ muốn bé phải chui vào sọt tre, hơn nữa còn cách nửa canh giờ đổi người cổng một lần. Khương Tự hết hết cầm nhỏ lên, chân mày xinh xắn cũng nhăn tít lại. Bé nặng đến thế sao? Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu đi bên cạnh chật chật lưỡi liếc nhau, trước kia chỉ có Lang đại nhân vừa làm cha vừa làm mẹ, giờ các vị đại nhân đều muốn cướp chức vị cha mẹ kim luôn cả anh trai này, cạnh tranh còn vô cùng kịch liệt cơ. Tiểu nương tử, đêm qua muội uống rượu ngọt có mùi hoa nguyệt quế kia là thức uống mới do muội tự ủ sao? Lý đại nhân nhớ đến dư vị ấy bèn hỏi. Mắt to đen nhánh của Khương Tự đờ ra, lặng lẽ giữ chặt túi bách bảo của mình. Con mắt cười gượng chối, ta không uống, huynh ngửi được chắc là mùi nguyệt quế huân hương trên quần áo đại sư huynh đấy. Đêm qua rõ ràng bé chỉ lớn uống trộn có một ly. Lý Trường Hỷ có mũi cúng sao? Mùi như vậy mà cũng ngửi được. Bé đã hỏi qua lục sư huynh, rượu ngọc nguyệt quế của đại sư huynh do nguyệt phủ ủ từ hoa nguyệt quế, cách làm bí mật, lượng sản xuất lại vô cùng ít ỏi. Gần đây đại sư huynh còn chẳng chịu lấy ra nên bé sẽ không thừa nhận đâu. Lý đại nhân bày ra vẻ mặt nghi ngờ, chẳng nhẽ thực sự là mùi huân hương trên quần áo của Nguyệt đại nhân à? Không phải, có ai dám đứng gần Nguyệt đại nhân đâu. Rượu ngọc nguyệt quế. Già nam cười tủm tỉm nhìn thoáng qua tiểu A Tứ có tật giật mình, khó trách gần đây không thấy Nguyệt Ly uống rượu ngọc nguyệt quế, hóa ra bị tiểu A Tứ bòn rút mất. Ngao, đáng yêu. Ủ rượu cũng không phải bản lĩnh lớn gì, khi nào rảnh ta cũng ủ chút rượu hoa sen uống. Trọng Hoa khịt mũi coi thường. Biểu tình của mọi người vô cùng quái dị, một con chim đi ủ rượu. Ngẫm lại đã cảm thấy thật buồn cười, không phải vừa ủ đã ngã xuống rồi tự ủ mình thành rượu chứ. Thu Tác Trần lộ ra tươi cười hút mắt, tiểu sư muội, nghe nói phàm giới thích nhất sử dụng hoa quả để ủ rượu, cái gì mà rượu hoa đào, rượu hoa lê, rượu mơ. Nhà bác sư huynh có cả một rừng quả lớn, đảm bảo mỗi ngày ngày có ăn có uống. Không kém so với rượu ngọc hoa nguyệt quế đâu. Mắt Khương Tự sáng rực lên, thoáng nghiêng nghiêng người, ghé vào giỏ tre mềm mại trầm trồ, qua, bác sư huynh, nhà huynh là chủ cả ngọn núi sao? Còn có rừng quả lớn nữa. Khóe môi Thu Tác Trần cong lên, khuôn mặt anh Tuấn quyến rũ hiện lên xíu xiu kiêu căng, giọng điệu lại vô cùng khiêm tốn, nhà có vài phần đất cằn, vài đỉnh núi, không tính là sơn chủ hay chủ núi gì nhưng nuôi muội vẫn đủ. Hách Liên chẩn cười nhạo. Tâm địa đen tối nhỉ. Thu gia nhà mi mà cũng được tự xưng là sơn chủ. Thời buổi này sơn chủ còn rất khan hiếm đấy, mi đồng ý thì linh núi linh thú nhà người ta cũng không bằng lòng. Sơn chủ là cộng chủ của một phương thế giới. Người cùng với hoa cỏ chim thú trong núi này đều là cộng chủ, đồng thời là chủ nhân của núi, không phải thánh hiền không thể làm. Bây giờ sơn chủ cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Lan Tấn Miễn cười giải thích, duỗi tay sờ sờ đầu nhỏ lông xù xù của tiểu sư muội, không phải đơn giản như con bé cho rằng là chủ nhân của một ngọn núi đâu. Khương Tự kinh ngạc há to miệng, hỏi bút vẽ nhỏ, sư phụ Đông Ly là sơn chủ. Bút vẽ nhỏ ngạo kiều gật đầu, không sai, chủ nhân Đông Ly chính là sơn chủ anh tuấn nhất tốt nhất nhất, năm đó núi Đông Ly có thể coi là thế ngoại tiên sơn, cũng không biết chừng ấy năm qua đi đã hoang vu thành dạng gì nữa. Giọng nói của bút vẽ nhỏ có phần trùng xuống. Khương Tự cười tủm tỉm an ủi, không sợ, chờ bọn mình tới núi Đông Ly, hết thảy đều sẽ tốt lên thôi. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 254, Điện Đồng. Bé không thể quay trở về phàm giới được nữa, tài nguyên ở Vân Mộng Thập Bát Châu không thể giúp bé chữa trị khỏi động phủ. May mà sư phụ còn để lại núi Đông Ly cho bé. Sau này bé cứ coi núi Đông Ly là nơi an cư lạc nghiệp thôi, cũng không biết các sư huynh ở đâu, sau này gặp nhau liệu có khó không. Già Nam chỉ về phía trước, đột nhiên mở miệng, căn cứ quẻ tượng thì phía trước chính là vị trí trung tâm bí cảnh. Mọi người nhìn qua chỉ thấy dãy núi phía trước chập trùng, thác nước thật lớn đổ thẳng từ trên cao xuống, bọt nước bàn bạc. Ngày trước dãy núi có một cái hồ thật lớn, nước hồ xanh thẳm trắng giữa đường đi của mọi người. Có phải ở trong lòng núi không? Trong lòng núi dễ kiến tạo cung điện cỡ lớn nhất. Lý Trường Hỷ nhỏ giọng hỏi. Già Nam mỉm cười nói, thác nước cũng có khả năng, nước làm chất môi giới, dễ phụ trợ để xuyên qua các thế giới nhỏ khác nhất. Có rất nhiều tiên nhân chọn đặt cung điện của mình vào thế giới nhỏ. Vậy đều đi kiểm tra một chút không phải được rồi sao? Lão Ngũ, huynh bói đê. Hách Liên Chẩn thúc giục nói, việc yêu cầu trí lực bực này hắn chỉ cần theo chân là được. Mới vừa tính xong, ngay ở dưới chân chúng ta. Già Nam lần Phật Châu, mỉm cười nhấn từng chữ, lão thất, ta có thể giúp nhà mi tính một quẻ xem đi có thể nguyên vẹn quay về không? Hách Liên. Hồ này có vấn đề gì sao? Lan Tấn tiến lên chỉ vào hồ nước xanh thẳm, nơi đây phong thủy có thế rất tốt, hồ cũng là nơi đặt linh huyệt tuyệt vời. Nguyệt Ly không nói một lời đã tiến vào, đi tới trung tâm hồ bè ném ra một miếng đồng. Miếng đồng kia vừa rơi xuống nước đã thắp sáng một vị trí trên mặt hồ, tức khắc ngàn tầng sóng chập trùng dâng lên. 18 cột nước từ trong hồ hướng thẳng lên không trung chảy ngược lên cao, cảnh tượng vô cùng đồ sộ. Mọi người không khỏi tặc lưỡi. Nguyệt Ly vẫn chưa khôi phục đến trạng thái tốt nhất, dọc đường lại liên tiếp vận dụng đạo thuật lớn, vậy mà còn có thể tế ra thập bát đồng phiến của Nguyệt Phủ để thăm dò cung điện tiên nhân. Xem ra sau khi tiến vào cung điện tiên nhân, kẻ địch lớn nhất vẫn là tên này. Nước trong hồ chảy ngược về trời, khi nước rút hết, trong hồ lộ ra một cầu thang. Cầu thang kia kéo dài tận xuống phía dưới thông tới nơi sâu nhất của hồ. Có bậc thang. Mục tiêu kinh ngạc hô lên. Vậy mà thật sự ở đáy hồ. Xem ra chúng ta phải xuống nước một chuyến. Lý Đại Nhân kích động nói, cung điện tiên nhân đấy, nếu không phải đi theo các vị đại nhân núi Thanh Vụ thì bọn gã có tìm cả vạn năm cũng không tìm được. Khương Tự cũng chui ra từ sọt nhỏ, giữ bé cũng đang kích động lại, tay cầm bút vẽ nhỏ, mắt nhìn về phía cầu thang bằng đá xanh cực lớn xuất hiện trong hồ nước. Đáy hồ chính là lập sát địa, cũng là động Khư Lan Hoàng để lại sau khi chết. Mọi người cẩn thận, A Tứ, muội đi sát theo đại sư huynh nhé. Lan Tấn dặn dò. Khương Tự gật gật đầu, duỗi tay túm chặt tay áo vừa mịn vừa mát của Nguyệt Ly, những người khác cũng không có ý kiến, hòa thượng chạy được miếu không chạy nổi, Nguyệt Phủ ấy à, quá dễ tìm. Đoàn người thật cẩn thận bước xuống bậc thang ngầm. Bậc thang kia nối xuống sâu thăm thẳm, càng đi xuống dưới càng có thể ẩn ẩn cảm nhận được một cổ uy áp mạnh mẽ truyền đến. Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu đều bị bắt tế pháp khí ra hình thành một lồng phòng hộ nhỏ. Khương Tự nắm chặt Tỳ Thủy Châu trước đó đổi được nên thật ra lại di chuyển vô cùng nhẹ nhàng, chóp mũi ngửi được toàn mùi hoa nguyệt quế trên quần áo đại sư huynh, tựa như mùi rượu ngọc nguyệt quế, tiểu đế cơ không nhịn được ngửi ngửi. Tiểu sư muội, muội tuổi cũng sao? Hách Liên Chẩn đi phía sau bé, thấy thế cười nhe hàm răng trắng như tuyết, muội hít hít cái gì? có mùi rỉ sét kiểu gì ấy à? Khương Tự chỉ về phía trước đánh lạc hướng, chỉ thấy cuối cầu thang dẫn tới đáy hồ, cách đó không xa thình lình xuất hiện một tòa cung điện tiên nhân loang lỗ rỉ sét. Điện đồng. Sắc mặt mọi người khẽ biến. Cái gì là điện đồng? Trong số các bí cảnh thượng cổ, cung điện tiên nhân chia làm điện đồng, điện ngọc cùng điện vàng. Điện đồng có cấp bậc cao nhất, hệ số nguy hiểm cùng cao nhất trong số các trong phẩm cấp điện trân bảo, điện ngọc đứng thứ hai, kém cỏi nhất chính là điện vàng. Thu Tác Trần híp mắt giải thích, thất sát, ngũ ác, tam hung, lập sát địa, hơn nữa thêm điện đồng, Lang Hoàng thật dám phô trương. Ta giờ càng tin lão ta có quan hệ rây mơ rễ má cực lớn tới di tích chư thần. Lang Hoàng được xưng là kim tiên cuối cùng thời thượng cổ, sau khi lão ta chết, thời thượng cổ liền dần kết thúc, sau đó bắt đầu bước vào thời đại chư tiên. Tiêu Tích U thình lình khẳng định, chìa khóa di tích chư thần tất sẽ ở đây. Đi vào sẽ biết. Lang Tấn nhàn nhạt nói, dẫn đầu tiến lên, bước ra khỏi phạm vi cầu thang, đi xuống đáy hồ. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 255, Bia sinh tử. Mọi người khác quyết tránh thủy, chỉ có Khương Tự nắm tị Thủy Châu. Cũng không biết đi bao lâu, đi tới mức mục tiêu và Lý Trường Hỷ linh lực tiêu hao không hết, suýt nữa hít thở không thông mà chết trong nước. Rồi lại được Hách Liên Chẩn vỗ vỗ bả vai, độ cho một ngụm linh khí tục mệnh, lúc này mới hồi lại. Sắp tới rồi. Lang Tấn nhàn nhạt giải thích, người tu vi dưới tứ cảnh mà vào nơi này, còn chưa đi đến điện đồng sẽ hết hơi mà chết, trừ phi có tị Thủy Châu giống Tiểu A Tứ. Mồ hôi lạnh trên trán Lý Trường Hỷ và mục tiêu ứa ra, trời, này còn không phải chưa vào điện đồng đã mất mạng. Khương Tự vuốt bút vẽ nhỏ bên hông, đột nhiên hỏi, Lục Sư Huynh. Người phàm dẫn linh khí thiên địa nhập thể sẽ thành tu sĩ, ngoài lấy linh lực tu luyện, còn có phương pháp khác không ạ? Bé không linh lực để tu, bé tu hồn lực, trước mắt xem ra hiệu quả có vẻ rất khả quan. Bọn người Lang Tấn bị hỏi đơ ra, mọi người đau lòng nhìn thoáng qua Khương Tự, thi nhau an ủi, A Tứ, muội còn nhỏ, đừng vội chuyện tu luyện. Mặc Khí rất tự nhiên mở miệng, huynh không tu bằng linh lực, ta tu từ sát khí. Sắc mặt Lý Đại Nhân cùng mục tiêu trắng bệch, tu sát khí. Mặt Đại Nhân vậy mà lại tu chính bằng sát khí. Hô hấp của những người khác cũng cứng lại, tiểu sư muội ước chừng không hiểu lắm tu sát khí có ý gì, còn tốt, miễn cho sau này bé sợ. Trọng Hoa cười ha ha, huynh tu yêu lực này, lấy linh khí nhập thể, sau đó chuyển thành yêu lực Phượng Hoàng, cũng miễn cưỡng xem như tu linh lực đi. Nguyệt Ly nhàn nhạt nói. Huynh tu chính hoa nguyệt, chỉ hấp thu ánh sáng từ mặt trăng, cùng linh lực trong trời đất có chút hơi khác nhau. A Tứ, muội giờ yếu cũng không so được với tu sĩ bình thường, có lẽ sẽ có một ngày muội tìm được đạo thuộc về riêng mình. Khúc Trấn Ma chính là minh chứng, khúc này không phải người nào cũng có thể đàn thành tiếng được. Tiểu sư muội, thật ra các sư huynh tu đạo khác nhau, phương pháp tu luyện cũng thiên kỳ bách quái, muội đừng vội, tu linh lực là hạng hạ đẳng nhất. Sau này muội sẽ tự tìm được phương pháp tu luyện riêng của mình, tất nhiên có thể xuất sắc so sánh được cả với các sư huynh. Hách Liên Chẩn trợn tròn mắt nói bừa. Thiên kỳ bách quái, dịch thô là nghìn kỳ vạn quái, nói chung là vô cùng kỳ lạ. Người phàm dẫn linh khí từ trời đất nhập thể mới có thể bước lên con đường tu luyện. Các loại linh khí ngập tràn trong trời đất này thực chất cũng không sạch sẽ, bên trong còn chứa rất nhiều tạp chất. Những tạp chất đó lâu ngày ngưng tụ trong cơ thể, càng ngày càng nhiều, cho nên về sau tu luyện mới càng khó, mới có thể xuất hiện tâm ma mà khi phá cảnh vẫn được nhắc tới. Bọn hắn tu sử dụng loại linh khí riêng sạch sẽ trong trời đất. Ví dụ như Nguyệt Ly sử dụng ánh sáng hoa nguyệt, Lang Tấn tu sinh lực, Quý Hành lấy sức mạnh linh lực của hoa cỏ, và Nam sử dụng lực tín ngưỡng. Những loại linh lực này dĩ nhiên không phải những thứ linh lực ngập tràn tạp chất trộn lẫn với nhau như thế kia. Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu đứng bên cạnh giống như được mở ra cánh cửa tiến vào thế giới mới, nghe được mà mặt cứ dại ra, nội tâm lại đang vui sướng như điên một trận. Khương Tự cái hiểu cái không, bé cứ cảm thấy hình như có thứ gì đó dần trở nên rõ ràng hơn. Bé vẫn lần đầu tiên nghe các sư huynh nói về việc tu hành, rất có thu hoạch. Hồn lực cũng coi như một trong số đó sao ạ? Tiểu Đế Cơ ngửa đầu nghiêm túc hỏi. Mọi người biểu tình ngẩn ngơ. nhìn tiểu sư muội đáng yêu trước mặt, suýt nữa hoài nghi lỗ tai bản thân xuất hiện ảo giác. Hồn lực. Có. Giọng Nguyệt Ly vẫn nhàn nhạt. Nghe đồn thời chưa thần thượng cổ, các thần tu luyện chính là hồn lực, mỗi tội hồn lực rất khó tu, chẳng khác gì một con đường chết. Vậy cho nên khi thời đại chư tiên mở ra, các thế gian đã vô hình có một cách nói, do con đường tu luyện của các thần xuất hiện vấn đề nên mới lần lượt ngã xuống. Từ xưa đến nay, hiếm có người tu hồn lực, chỉ có một số ít trưởng giả thế gia cố chấp sau khi đột phá trong vô vọng mới có thể mơ hồ tu luyện hồn lực. Đó là một đạo thuật vô vọng, là đạo thuật không hợp với thời đại chư tiên. Tiểu sư muội, chúng ta vẫn nên nghĩ đến đạo thuật gì đó đơn giản chút, ví dụ như đạo Phật âm hay dược thuật thượng cổ chẳng hạn, chúng đều thích hợp với muội, hồn lực khó tu lắm, đến nay vẫn chưa có ai để lại truyền thừa hoàn chỉnh. Ta mới chỉ nghe nói một vài sơn chủ, thánh hiền ghê gớm nhắc qua, thế nhưng đa phần đều cũng ngã xuống rồi. Hách Liên chẩn gãi đầu, giải thích thật cẩn thận. Khương Tự công mắt, hóa ra thật sự có tu luyện hồn lực, sư phụ Đông Ly để lại tiểu động phủ cho bé, còn nói rõ với bé rồi, bé sẽ không từ bỏ. Tới rồi. Mặt Khí lạnh lùng nhắc. Một tòa điện đồng thật lớn xuất hiện trước mắt mọi người. Cung điện đều được kiến tạo từ chất liệu đồng thau, quanh thân phiến một đỏ ánh xanh của đồng thau cổ xưa. Sau khi bước vào phạm vi của điện đồng, vi áp từ hồ nước đều biến mất. Trên điện đồng có viết một chữ cổ vẫn. Ngay trước điện đồng sừng sững một tấm bia đá màu đen, mặt trên có khắc một dòng chữ cổ, bia sinh tử, kẻ vào chết, thần cũng thế. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 256, Quẻ Tiên Hạt Ly Lung. Toàn bộ điện đồng lộ ra một cổ hơi thở thần bí khó lường, đặc biệt là tấm bia đá màu đen có nhắc tới ba chữ, thần cũng thế. Cảnh lạ như vậy khiến trong lòng mọi người đều như bị một bóng ma che lấp. Già Nam lấy ra ba đồng tiền, một đồng đặt trên bia sinh tử, một đồng đặt trước tấm biển ngoài điện đồng, một đồng cuối cùng giữ trong lòng bàn tay. Quẻ tượng vừa ra, giữa ba đồng tiền xuất hiện một sợi tơ màu đỏ máu như có như không. Quẻ Tiên Hạt Ly Lung. Khuôn mặt hòa thượng Tuấn Mỹ mang nét nữ tính hiện lên một tia thâm ý, quẻ này hung cắt mỗi thứ một nửa, có điều quẻ hung đến trước, nếu không qua sẽ không để đợi được quẻ cắt phía sau. Lão Ngũ, huynh tính cho ai thế? Hách Liên chẩn nhìn bia sinh tử âm trầm kia, không hiểu sao cứ cảm thấy cả người sởn hết da gà. Tính cho tiểu sư muội, các huynh không cần tính. Già Nam lấy sợi tơ buộc một đồng tiền thật chắc rồi đeo lên cổ tay Khương Tự, vuốt đầu nhỏ của bé nhắc. A Tứ, khi nào đồng tiền đổi màu, muội nhất định phải cẩn thận. Vâng ạ. Khương Tự gật gật đầu, kéo đồng tiền cổ kia cho chặt thêm, đồng tiền rủ xuống trên cổ tay mềm mại trắng nõn. Mọi người cẩn thận. Lan Tấn dẫn đầu triệu hồi kiếm thanh mang ra đi ở phía trước, những người khác đuổi kịp theo sau. Nguyệt Ly mang theo Khương Tự đi ở giữa. Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu liếc nhau một cái, cuối cùng vẫn rén rén đi ngay sát phía sau Khương Tự. Các kiếm tu núi Thanh Vụ này tuy rằng có tu vi mạnh mẽ nhưng cũng không thắng nổi vận may của tiểu nương tử. Lần trước trong miếu đất kinh hồn như vậy mà Khương Tự vẫn tay cầm bút vẽ nhỏ vây chắc sát Phật mặt đen đấy thôi, chuyện này đã để lại dấu ấn chấn động thật sâu trong lòng hai người. Khương Tự đã thành thói quen nên cứ thế nắm lấy tay đại sư huynh, mắt nhìn quanh đánh giá khắp điện đồng, còn lặng lẽ hỏi bút vẽ nhỏ, sư phụ Đông Ly có qua chuyện về điện đồng không? Có. Bút vẽ nhỏ gật đầu, trịnh trọng nói, chủ nhân từng đi qua vô số bí cảnh tiên nhân thượng cổ, phần lớn là điện ngọc với điện vàng, chỉ gặp phải điện đồng một lần, A Tứ, tiểu động phủ chính là được chủ nhân ở lấy được trong điện đồng đấy. Biểu tình Khương Tự trong nháy mắt khựng lại, tiểu động phủ vậy mà lại được sư phụ Đông Ly lấy từ điện đồng. Bé không hiểu tu hành cũng biết động phủ mạnh mẽ ra sao, xem ra cấp bậc điện đồng xác thật cao quá mức. Là điện đồng của vị tiên nhân nào? Người vô danh thôi, điện đồng kia không ghi chép lại sự tích cuộc đời của chủ nhân nó. Chủ nhân tới đáy biển vô vọng nhặt ngưng châu thì vô tình xông lầm vào bí cảnh thần bí quỷ dị kia. Bên trong có vô số linh hoa linh thảo, yêu thú dưới đáy biển, còn có cả nữ thần biển quanh năm không hư hỏng được điêu khắc trên trận đá. Chủ nhân tính cách phóng khoáng còn định hẹn năm ba người bạn tốt cùng nhau đi thăm dò nên chỉ nhặt chút ngưng châu đã ra. Sau khi chủ nhân quay trở lại núi Đông Ly mới phát hiện trong vòng tay trữ vật nhiều thêm một cái tiểu động phủ. Chủ nhân mở động phủ ra mới ý thức được tiểu động phủ này lớn mạnh bao nhiêu. Chủ nhân sau đó quay lại đáy biển vô vọng thì lại phát hiện ra nơi đó trống không, không thể tìm ra chỗ ban đầu nữa. Khương tự chấn động, điện đồng không phải động khư của tiên nhân biến thành sau khi chết sao. Còn có thể chạy. Chuyện ly kỳ quỷ dị trong các giới chẳng ít, cũng không phải mọi chuyện đều có đáp án. Bút vẽ nhỏ loạn choạng đầu lông, quy cách điện đồng kia cao nên đời ta cũng ít thấy. Sau này, chủ nhân có nhắc qua vài câu, điện đồng rất có thể liên quan lớn đến thời đại chư thần. Đôi mắt to đen nhánh của Khương Tự trợn tròn đầy vẻ ngạc nhiên, bé nhìn cung điện tiên nhân phím màu đồng cổ trước mặt, tuy sang quý không bằng điện vàng điện ngọc nhưng quả thật đã để lại một cảm giác cổ kính lắng động của năm tháng. Lang Tấn đi phía trước, cuối cùng cũng tìm được phương thức mở điện đồng, hắn mở cánh cửa đồng dày nặng, tức khắc một cổ linh lực nồng đậm từ bên trong điện đồng tràn ra ngoài khiến người ta cảm thấy tinh thần thoải mái. Là mùi hương của thảo dược. Khương Tự ngửi mùi thảo dược trong không khí, lập tức phân biệt được đây đều là linh hoa linh thảo bình thường. Có điều nơi đây đã phủ bụi hơn vạn năm nên những linh hoa linh thảo này cũng đã tấn cấp đến lục phẩm. Bé theo đại sư huynh vượt qua ngưỡng cửa đá cao cao tiến vào điện đồng, lập tức đã cảm ứng được hoàn cảnh xung quanh mình xảy ra biến hóa, vận mệnh chú định khiến trời đất như bắt đầu mở ra, tu sĩ càng trở nên nhỏ bé. Bút vẽ nhỏ lập tức nhắc nhở nói, điện đồng có hai thiên đạo, một là quy tắc thiên đạo thượng cổ, một là đạo của Lan Hoàng. A Tứ, điện đồng này không chỉ do động khư Lan Hoàng biến thành mà còn tồn tại rất nhiều biến số nữa. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 257, Quả Long Lân. Trời, thật nhiều linh hoa linh thảo. Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu đi phía sau Khương Tự cùng bước vào điện đồng, vừa bước chân tới đã tức khắc mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy một con đường thật dài nối thẳng đến phía trước cung điện. Hai bên con đường đều là linh hoa linh thảo, linh lực nồng đậm đã kết thành sương mù bao phủ phía trên hoa cỏ, hai bên sườn cung điện đều được chế tạo từ ngọc bích khảng thêm các loại châu ngọc đá quý hiếm gặp. Á đù, lão tặc Lan Hoàng thật giàu có, trên vách đá này đều được khảm ngọc nhuyễn hương kia kìa. Hách Liên chẩn ngửi được mùi hương nhàn nhạt phát ra từ ngọc bích kia, nước miếng suýt nữa đã chảy xuống. Ngọc nhuyễn hương là cực phẩm trong các loại ngọc bích, linh khí nồng đậm. Ngồi trên ngọc nhuyễn hương tu hành chẳng khác gì đang được tu hành trong mắt linh tuyền ở một nơi đất lành hàng trung đẳng, hơn nữa trên người còn dính mùi hương độc đáo của loại ngọc này. Thứ đồ này kể cả có ở Hách Liên gia cũng được xếp vào hàng xa xỉ. Phía trước còn có linh quả kìa. Mục tiêu chỉ về cây lạ có quả đỏ rực sai triệu ép công cả cành, quả kia quanh thân mọc đầy vẫy, mùi hương hấp dẫn lòng người. Quả long lân. Hai mắt Thu Tác Trần tỏa sáng. Nơi này vậy mà lại có quả long lân. Quả này, thịt quả như rau câu, nước quả tựa ngọc dịch, thơm ngon vô cùng, càng quý giá hơn nữa, nó chính là linh quả thất phẩm, có tác dụng diệu kỳ trong bổ dưỡng hồn phách, quả thực một loại linh quả cực kỳ trân quý. A Tứ, chỗ quả này tất cả hái hết đi. Quả long lân là một trong số ít linh quả có thể bổ dưỡng hồn lực, so với linh quẩn còn khó kiếm hơn. Bút vẽ nhỏ hưng phấn kêu lên. Khương Tự gật đầu, kéo kéo tay áo tơ lụa mát lạnh của Nguyệt Ly, ngọt ngào làm nũng, đại sư huynh, A Tứ muốn ăn quả. Có thể hái không ạ? Mọi người thấy lực chú ý của bé tất cả đều đặt trên chuyện ăn, tức khắc buồn cười. Quý Hành cười nhẹ giải thích, A Tứ, quả này rất khó hái, linh quả thất phẩm xuống đất tự thối, hơn nữa cây long lân có lớp bảo vệ, một khi có người tới hái quả của nó sẽ tự động công kích người đó. Hách Liên chẩn cười ha ha vạch trần, quả long lân này đánh người đau lắm, chẳng thua gì yêu thú thất phẩm đâu. Về điểm này lão bác là người có quyền lên tiếng nhất. Nghe nói Thu Gia năm đó định nhổ một gốc cây long lân đã thành niên về trồng mà suýt nữa toàn quân bị diệt, sau chỉ có thể hái được vài quả đã phải mặt xám mày cho trở lại. Tươi cười trên mặt Thu Tác Trần cứng đờ, nhìn lão thất lén lén lúc lúc trả thù, mặt không biểu tình đá qua một câu, ta nhớ rõ khí hậu Trung Châu khô hạn. Mấy năm nay linh quả Hách Liên gia ăn đều mua từ nhà bọn ta, từ hôm nay trở đi sẽ tăng giá thêm 3 phần. Hách Liên chẩn. Thu Tác Trần nhìn tiểu sư muội hoạt bát đáng yêu, mỉm cười giải đáp rõ hơn, kỳ thật cây long lân có đam mê không ai biết, chính là thích ngửi mùi hương từ cỏ huyên vàng, chỉ cần cây long lân mãi ngửi mùi, chúng ta sẽ có thể lén hái trộm hết quả long lân xuống. Cỏ huyên hay còn được gọi là cây huyên thảo, vong ưu, nghi nam, lê lô, lộc thông, trao huyên, có tên tiếng Anh là hoa daily. Có tên khoa học là Hemrocalli fulva. Thuộc họ hành tỏi, Lilicea, là loài thực vật bản địa châu Á, từ Đông Kavak qua Himalaya đến Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên và Đông Nam nước Nga. Hoa to, màu vàng đỏ, có mùi thơm, tràn hoa hình phễu, phía trên xẻ thành 6 phiến. Nhị 6. Bầu có 3 ngăn. Quả hình 3 cạnh. Hạt bóng, màu đen. Ra hoa vào mùa hạ và mùa thu. Thu Tác Trần chỉ về phía cỏ huyên đang nở hoa vàng thành một vòng lớn sinh trưởng xung quanh cây long lân, hắn cười tủm tỉm bắn ra một tia đạo thuật, chỉ thấy tiếng lục lạc thanh thúy vang lên, vừa rồi trong hoa viên vẫn còn linh khí lượn lờ thì nháy mắt đã xuất hiện lục lạc và dây tơ hồng rậm rạp, ngoại trừ con đường chính thì toàn bộ điện đồng đều đã bị bao phủ bởi vô số cấm chế. Mục tiêu vừa lấy chiếc cuốc nhỏ đang định chuẩn bị đào linh hoa thấy thế há to miệng, trên trán nhỏ từng giọt mồ hôi lạnh xuống. Chỉ có thể im hơi lặng tiếng giấu chiếc cuốc nhỏ ra sau lưng. A, điện đồng này thật đáng sợ. Khương Tự cũng hơi kinh ngạc, vậy mà lại có nhiều cấm chế như vậy. Được rồi, nhanh hái quả long lân rồi chúng ta còn vào điện. Mặt Tiêu Tích U không biểu tình dục, vô số tử khí quanh quẩn trên lục lạc, đem tất cả lục lạc phong bế chặt chẽ. Thu Tác Trần đốt cháy tất cả cỏ huyên vàng xung quanh cây long lân, cánh hoa màu vàng kia tản mát ra một mùi hương kỳ lạ. Nháy mắt liền che kín cây long lân. Cây long lân thoải mái lay động như đang thở ra hít vào liên tục. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 258, bị các sư huynh có tiền có thế ức hiếp. Mọi người thi nhau hái quả long lân, Khương Tự cũng chỉ huy bút vẽ nhỏ hái một quả long lân xuống. Hưng phấn kéo nó đến trước mặt mình, lại lấy ra một cái hộp ngọc cất vào trong, sau đó bút vẽ nhỏ bay qua bay lại, mất chút xíu sức đã hái được 5-6 quả long lân lớn. Mọi người thật cẩn thận tránh cấm chế mới hái được một quả. Lý Đại Nhân và Mục Tiêu căn bản không dám động thủ. Nguyệt Ly cười nhẹ, đem quả long lân hái được thả hết vào hộp ngọc của Khương Tự. Đại sư huynh, huynh không ăn sao? Khương Tự chớp chớp đôi mắt to đen nhánh. Loại này là quả trẻ con mới ăn, bọn huynh dĩ nhiên không thích ăn. Hách Liên chẩn thịt đau đặt quả hái được vào hộp ngọc của tiểu sư muội, tươi cười mang chút chua xót, ngao, muốn nuôi tiểu sư muội là chuyện gì thế? Đây chính là quả long lân đó. Tiên quả thất phẩm. Ô, làm nam nhân, đặc biệt là nam tu, phải trọng lượng. Trước mặt Khương Tự tức khắc chất đầy quả long lân. Tiểu đế cơ kinh ngạc hơi hé miệng nhỏ hồng nhạt ra ngơ ngác. Ngay sau đó cười ngọt ngào từ chối, đừng không nổi nữa, các sư huynh thay muội giữ được không ạ? Lúc này mọi người mới để lại một quả long lân, số còn lại đều cho Khương Tự cuối cùng vẫn được đến 50 quả long lân sắc xanh hồng giao nhau, nặng trĩu đến nỗi suýt nữa làm hỏng cả túi bách bảo của bé. Nguyệt Ly nhìn toàn thân trên dưới chỉ thấy bé có mỗi một chiếc túi bách bảo do Lan Tấn cho, hiển nhiên không đủ dùng, đôi mắt đẹp dài sâu thẳm bỗng hơi tối lại. Con đường trong điện đồng kéo dài đến 100 mét, hai bên đường rậm rạp toàn cấm chế thượng cổ, ngay cả mấy người Lan Tấn cũng không dám đụng chạm lung tung. Mọi người hái xong quả long lân, thấy tiểu sư muội mắt cười cong cong, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn tiếp tục tiến về phía trước. Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu đối với hoa hoa cỏ cỏ không cảm thấy hứng thú lắm, mỗi người được Khương Tự đưa qua một quả long lân, vui sướng tựa như linh hồn sắp bay lên trời cao, nghĩ nghĩ, vẫn chỉ lên lấy một quả thôi. Quả long lân này quá quý hiếm, bọn gã may mắn cọ ké chút phúc khí của tiểu nương tử mới đi được tới đây, tốt nhất không nên tham nhiều hơn. Quả này cực lớn, một quả cũng đủ mười mấy người ăn, đã đủ rồi. Khương Tự cũng không chối từ, quả long lân sau này cùng với hồ băng viêm ngọc phách đều có tác dụng giúp đỡ bé tu luyện hồn phách, nước mắt chính là thứ đồ cực cực quan trọng, so với đám hoa cỏ trong động phủ còn quan trọng hơn nhiều. Đợi đến khi bé ăn một quả long lân xong sẽ nghĩ cách gieo hạt giống ở tầng thứ hai động phủ. Chăm chỉ thử trồng một lần xem sao. Bút vẽ nhỏ cùng bé tâm ý tương thông, vui vẻ đề nghị, cây long lân rất khó gieo trồng, có điều. A Tứ, chúng ta có tiểu động phủ, đây chính là động phủ gieo trồng cấp đỉnh, cô đã thành chủ nhân động phủ, trước mắt có thể gieo trồng linh hoa linh quả dưới bát phẩm, xác suất sống cực cao, không tốn vài năm, tầng thứ hai động phủ đã có thể trồng đầy cây long lân. Khương Tự cười ngọt ngào gật đầu, vậy bé có thể bao hết quả long lân nuôi các sư huynh. Lão Tặc Lang Hoàng này thật xa xỉ, con đường dài hơn 100 mét mà lão ta cũng dùng đủ cả 100 mét ngọc nhuyễn hương. Cả 100 mét hành lang toàn ngọc nhuyễn hương đấy. Thế có khác gì một mắt linh tuyền trong nơi đất lành thượng đẳng đâu. Bảo sao linh hoa linh thảo bình thường ở nơi này cũng có thể tấn cấp lên đến lục phẩm. Hách Liên chẩn mắt thèm nhìn ngọc nhuyễn hương hai bên vách tường. Đều phải chết, dĩ nhiên bỏ được của kiến tạo mộ địa vô cùng xa hoa rồi. Già Nam mỉm cười khinh bỉ, có điều chỉ là hư trương thôi. Thơm quá à. Khương Tự đã sớm ngửi thấy được một mùi hương kỳ lạ, có chút giống mùi ngọc vãn hương, vô cùng thơm. Ngọc vãn hương, tên gọi khác của hoa huệ hay hoa vũ lai hương, dạ lai hương, một loài hoa chuyên nở về đêm, có mùi hương ngào ngạt. Trên người A Tứ cũng có một mùi hương hoa cỏ, so với mùi ngọc nhuyễn hương còn thơm hơn nhiều. Quý Hành mỉm cười khen. Hắn đã nghe nói trước đó Nguyệt Ly có tặng bé con một trận mưa hoa nguyệt để tẩy đi hơi thở phàm trần trên người, giờ xem ra mùi hương hoa nguyệt quế từ trận mưa hoa nguyệt này cực nhẹ. Ngược lại trên người A Tứ có mùi hương hoa cỏ nhàn nhạt lại có thể ngăn mùi hương hoa nguyệt quế, thanh nhã động lòng người không nói lên lời. Hắn đã thử hàng ngàn loại cỏ nhưng không thể nói đây là mùi loại hoa cỏ gì. Ngọc Bích Nguyễn Hương đều bị Lang Hoàng gieo cấm chế, mi đào một khối thì cứ ở đây mà chờ cấm chế thượng cổ nơi này kích phát toàn diện, sau đó bị nghiền chết đi. Trọng Hoa phe phẩy cây quạt, lười biếng cười nói. Hách Liên chẩn. Rõ ràng do các huynh không giải cấm chế thượng cổ. Già Nam mỉm cười, Bần Tăng giải được nhưng Bần Tăng không muốn giải. Hách Liên chẩn nghiến răng nghiến lợi. Luận những ngày tháng năm đó bị các sư huynh có tiền có thế ức hiếp. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 259 Lành ít dữ nhiều. Phía trước chính là cửa chính điện đồng. Lang Tấn nhìn về phía cuối con đường ngọc bích thật lớn, chỉ thấy phía trước có vách tường ngọc nhuyễn hương hết sức xa hoa, chính giữa có một cánh cửa ngọc. Kỳ quái, quy cách này rõ ràng là quy cách điện ngọc chứ. Mắt phượng của Trọng Hoa híp lại, như suy tư gì đó, nhiều ngọc nhuyễn hương như vậy, chỉ có cửa ngoài là cửa đồng, Nguyệt Ly, này không phải là điện đồng giả chứ. Xác thực là quy cách của điện ngọc. Bốn hướng của cung điện cộng thêm 100 mét đường thần đạo, ngọc bích hai bên, ba cửa trong, trong số ba cửa này chắc hẳn có một cánh cửa bên trong nữa, bên trong nội điện lại được chia thành các phòng khí, sách, y, nhạc. Bên trong cánh cửa trong cùng chắc hẳn là nơi tọa hóa của Lang Hoàng. Nếu là vạn năm trước thì đây có thể chỉ là một tòa điện ngọc, có điều hiện nay nó đã tiến hóa trở thành điện đồng nên mới có thể xuất hiện những đặc thù trong ngoài không đồng nhất như vậy. Nguyệt Ly nhàn nhạt trả lời, nơi đây thật quỷ dị, mọi người chú ý đừng đụng những cấm chế thượng cổ. Lời Nguyệt Ly còn chưa dứt đã thấy tiếng lục lạc thanh thúy dồn dập vang lên liên tục. Cấm chế thượng cổ hai bên hành lang đường chính tản mát ra từng vòng dao động, một cổ uy ác thượng cổ cực kỳ mạnh mẽ thổi tới. Sắc mặt mọi người đột ngột thay đổi, đáng chết, có người đã đụng phải cấm chế thượng cổ. Cấm chế thượng cổ sau khi dao động thì mấy trăm mét thần đạo bắt đầu từng bậc vỡ ra lộ ra cấm chế màu đỏ rậm rạp bên dưới. Các tu sĩ vô tình môn vừa mới theo chân Cố Kỳ Châu bước vào nháy mắt đã bị vô số cấm chế bó chặt rồi lọt vào vực sâu màu đen phía dưới. Bên này kiếm tu núi Thanh Vụ, mặt khí một tiếng chém mở cánh cửa điện đồng, mọi người đồng loạt duỗi tay kéo Khương Tự, thế nhưng còn chưa chạm vào bé đã thấy cấm chế thượng cổ che trời lấp đất dao động liên tục. Tiểu A Tứ nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu cũng biến mất khỏi chỗ ban đầu. Nội tâm mọi người muốn mắng chửi, nhìn cánh cửa chỉ cách một bước, cuối cùng vẫn không đi vào, những khuôn mặt tuấn tú xanh mét để cấm chế thượng cổ tự quấn lên người, chỉ hy vọng may mắn truyền tống đến không gian nơi Tiểu A Tứ đến, sau đó loại bỏ cấm chế rồi giết về nội điện. Mấy tia ánh sáng trắng hiện lên, đám người Lang Tấn tất cả đều biến mất. Chỉ một lát sau hết thảy đã khôi phục như ban đầu. Cố Kỳ Châu được pháp khí tiên nhân hộ thể từ xa xa nhìn về chỗ đám kiếm tu núi Thanh Vũ biến mất, sắc mặt lạnh lùng. Phía sau, sắc mặt Võ Hầu Hoành và Ngọc Châu Nhi trắng bệch, vừa rồi đạo quân đã kích phát cấm chế trực tiếp truyền thống tất cả đám kiếm tu núi Thanh Vũ đi, thế nhưng đồng thời cũng truyền thống cả Linh Giao và những tu sĩ khác trong đội ngũ. Cả hai và Cố Kỳ Châu không bước lên con đường thần đạo nên mới có thể tránh được một kiếp. Nghĩ tới Vô Tình Đạo Quân đến nhắc nhở Linh Giao cũng không làm, cả người Ngọc Châu Nhi phát lạnh. Linh Giao với đám kiếm tu núi Thanh Vụ chỉ sợ sẽ lành ít dữ nhiều. Cấm chế thượng cổ ẩn chứa pháp tắc thiên đạo thượng cổ, mỗi một cấm chế đều sở hữu phù văn đệ nhất vô nhị, nó sẽ phân biệt truyền tống đến không gian cấm chế tương ứng, nguy hiểm nhất chính là tử địa, tiếp theo là hung địa có ở khắp nơi, dĩ nhiên cũng có cấm chế vô hại chỉ truyền tống tới nơi an toàn. Tóm lại là hung hay các phụ thuộc vào vận may của mỗi người. A Tứ, là cấm chế truyền tống. Bút vẽ nhỏ kinh ngạc lại vui sướng treo lên, vậy mà lại là cấm chế truyền tống vô hại nhất, có điều nó truyền tống đến nơi nào? Khi Khương Tự bị cấm chế lan tới quấn quanh người, phản ứng đầu tiên chính là cầm lấy bút vẽ nhỏ, khi bị truyền tống lập tức thúc giục tiểu động phủ trong thức hải. Tiểu động phủ bị thúc giục lập tức tạo ra một lực lượng thần bí cuồn cuộn không ngừng xuất qua điện đồng. Nháy mắt lực lượng này đã khơi dậy ngàn tầng sóng, vô số tiếng lục lạc thanh thúy vang lên, tất cả cấm chế thượng cổ ở ác địa điện đồng đều bị mở ra, toàn bộ cung điện rơi vào nguy cơ trùng trùng. Ba người Cố Kỳ Châu chỉ vừa mới bước một chân lên con đường chính đã lập tức thay đổi sắc mặt, một lần nữa cấm chế thượng cổ mở ra truyền thống mấy người họ đi. Sắc mặt các kiếm tu núi Thanh Vũ mới bị truyền tống đến ác địa của điện đồng cũng dần khó coi, bởi vì bọn hắn không nhìn thấy tiểu sư muội. Giờ phút này Khương Tự đang ngẩng đầu nhìn cảnh tượng trước mặt, thu tiểu động phủ về lòng bàn tay, cả người rơi vào trạng thái trầm tư, hình như bé đã không cẩn thận truyền tống đến một nơi không nên đến thì phải. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 260, Quan gia ngõ hẹp. Khương Tự bị trực tiếp truyền tống đến một gian thiên điện trống rỗng. Bố cục của gian thiên điện đã có sự thay đổi so với con đường thần đạo xa xỉ đã được chứng kiến trước đó, vẫn giữ vẻ cổ kính vô cùng nhưng tường bao bốn phía không có bất cứ trang trí gì, chỉ có vài bức bích họa trên đỉnh đầu không biết sử dụng thuốc màu nào vẽ ra mà bao năm qua đi vẫn giữ được vẻ sinh động tươi đẹp như cũ, lại còn thường thường lập lòe ánh sáng. Khương Tự ngửa đầu nhìn bích họa trên đỉnh đầu giống như mê cung. Cặp chân mày nhỏ xinh đẹp nhăn tít lại, bé cứ có cảm giác kỳ quái thế nào ấy. Nhóc Thú Kỳ Lân nhảy ra khỏi túi sách, vui sướng nhảy nhót xung quanh khắp phòng đá, lại nhanh như chớp dọc theo thiên điện hướng thẳng bên trong mà chạy. Vị trí trung tâm trên đỉnh đầu của thiên điện tức khắc phát ra ánh sáng lóe lên. Khương Tự kinh ngạc, thất thanh gọi, bút vẽ nhỏ, đây là bản đồ điện đồng. Những điểm đang phát sáng lập lòe đại biểu cho vị trí mọi người. Bút vẽ nhỏ cũng ngây ngốc. Á, bản đồ. Cho nên nơi này là nội điện trung tâm. Khương Tự gật đầu rồi lại nhìn bích họa phía trên đỉnh, khi nào phải bích họa, rõ ràng là một gian nhà đá, mỗi gian nhà đá lại có cấm chế độc đáo vô cùng trân quý, hơn nữa còn lập lòe ánh sáng không ngừng, cho nên bích họa mới có vẻ vô cùng phức tạp, cực kỳ phức tạp. Khương Tự lấy Vô Tự Thiên Thư ra, cầm bút vẽ nhỏ phục chế toàn bộ bích họa xuống. Ánh sáng trắng trên Vô Tự Thiên Thư chợt lóe rồi tức khắc xuất hiện một mê cung bản đồ đang hoạt động, vị trí của mọi người di chuyển cũng được vẽ lại y như đúc như trên bích họa. Khương Tự hơi sửng sốt. A Tứ, cô có thể vẽ tranh lên Vô Tự Thiên Thư. Bút vẽ nhỏ ngơ ngác nhìn bản đồ mê cung xuất hiện trên Vô Tự Thiên Thư, đầu lưỡi nó xoắn lại với nhau, kinh ngạc tới mức suýt nữa đập đầu bút xuống mặt đất. Vô Tự Thiên Thư chỉ có khắc khí thượng cổ mới có thể để lại ấn ký bên trên. Thí dụ như ấn Sơn Hải Phủ Bụi trong túi Bách Bảo hay Tiểu Động Phủ. A Tứ vậy mà lại có thể dùng bút vẽ phục chế lại bản đồ lên đó. Chủ nhân Đông Ly là tu sĩ mạnh mẽ như vậy mà vẫn chưa có cách nào vẽ tranh nên ấy đâu. Dời! Vô Tự Thiên Thư nhìn mặt à. Nó vừa ý Tiểu Sơn Chủ vừa cưng vừa đáng yêu này á. Bút vẽ nhỏ hỗn độn trong gió. Hẳn sau khi ta chữa trị tầng thứ 5 là có thể vẽ tranh. Chúng ta mau từ bản đồ thăm dò xung quanh một lượt đi, tìm được các sư huynh lại nói. Khương Tự nhớ rõ cấm chế thượng cổ bị tu sĩ khác chạm phải nên bé mới có thể đi vào điện đồng, không cần phải đoán nhiều, chắc chắn là đám người Cố Kỳ Châu. Thật là oan gia ngõ hẹp. Bút vẽ nhỏ thấy bé cầm Vô Tự Thiên Thư, bước chân ngắn cũng cẩn đi ra ngoài, nó chỉ có thể ngơ ngác theo sau. Tiểu A Tứ căn bản không ý thức được rằng vẽ tranh trên Vô Tự Thiên Thư mang ý nghĩa như thế nào. Vô Tự Thiên Thư là sự tồn tại mạnh nhất, thần bí nhất của động phủ, ngay cả chủ nhân cũng không biết rõ nó rốt cuộc là cái gì. Thiên điện nơi Khương Tự đang đứng là vị trí trung tâm của điện đồng. Căn cứ vào hiển thị trên bản đồ thì toàn bộ điện đồng được chia thành 3 khu vực, các khu vực lấy 3 cánh cửa để ngăn cách. Cánh cửa thứ nhất chính là cánh cửa cuối con đường gắn đầy ngọc nhuyễn hương. Bên trong cánh cửa này chính là khu vực bên ngoài của điện đồng, có núi có sông có thành trì, nói chung hơi mang chấp niệm đế vương, Lang Hoàng có thể sau khi chết còn muốn sở hữu vạn dặm sông núi nhỉ. Đằng sau cánh cửa thứ hai chính là các gian phòng đá của điện đồng và vườn thuốc. Bên trong có những món đồ trân quý của Lang Hoàng, từ pháp khí, đan dược cho đến ngọc giản tu hành đều đủ cả. Khương Tự chỉ hứng thú với vườn thuốc. Các phòng đá và vườn thuốc đều có lối đi cong cong quẹo như hành lang mê cung. Mỗi một hành lang này đều có cấm chế thượng cổ khác nhau, lại không giống với cấm chế thượng cổ truyền tống ở con đường thần đạo trước đó. Cấm chế thượng cổ trên hành lang đều là loại cấm chế tru sát, một khi trạng thái sẽ mở ra sát trận ngập trời. Cuối hành lang này mới là cánh cửa đá thứ ba, phân biệt chia thành 4 thiên điện tương ứng với 4 hướng đông tây nam bắc. Vị trí bây giờ của Khương Tự chính là thiên điện phía tây, 4 thiên điện đều thông với chủ điện. Nghiên cứu bản đồ xong, nhìn những điểm sáng cứ lập lòe không ngừng, Khương Tự lo các sư huynh bị truyền tống đến chỗ nguy hiểm, đề nghị, bút vẽ nhỏ. Chúng ta đi vườn thuốc trước đi, ở xung quanh vườn thuốc chắc chắn sẽ hội hợp được với các sư huynh. Xung quanh phòng đan dược có cái điểm sáng lập lòe, vận khí tốt có thể trực tiếp gặp được sư huynh. Được, chúng ta cứ hái sạch vườn thuốc của Lang Hoàng đi. Bút vẽ nhỏ hưng phấn gật đầu. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 261, cố nhịn một chút. Khương Tự đi về phía tây thiên điện, dưới sự nhắc nhở của Vô Tự Thiên Thư tìm được cánh cửa thứ ba, chỉ thấy một cánh cửa đồng thật lớn đồng lẳng lặng đứng sừng sững ngoài hành lang thiên điện, trên cửa đá màu đồng đều là phù chú thượng cổ dùng chu sa huyết minh khắc kín. Chu sa không phải là thực vật, chúng là khoáng vật cinnabarit của thủy ngân, màu đỏ và có sẵn trong tự nhiên. Thành phần chính của chu sa là sunfua thủy ngân, 2, hergerse. Dạng tồn tại của vị thuốc này cũng được thể hiện qua tên của chúng, trong đó chu nghĩa là đỏ, sa là đá. Vì vậy, chu sa là bột có màu đỏ, vị ngọt và tính hàn. Chu sa được hình thành từ hoạt động phun trào của núi lửa, chúng được tìm thấy trong các khu vực chứa thủy ngân như New Almaden, California, Almaden, Tây Ban Nha, dãy núi Avala, Serbia. Chu sa được khai thác từ thời cổ đại để làm chất màu hay sản xuất thủy ngân, đây cũng là quặng chính giúp cung cấp thủy ngân trong nhiều thế kỷ. Là huyết chú trấn áp vật hung tà. Bút vẽ nhỏ thất thanh kêu lên, trong điện đồng có vật cực hung tà. Đi mau. Sắc mặt Khương Tự khẽ thay đổi, Vô Tự Thiên Thư trong tay hơi động đậy rồi thu toàn bộ cánh cửa đồng vào sách, tức khắc hành lang chỉ còn lại một bức tường trống trơn. Điện đồng mất đi sự áp chế của cánh cửa đồng. Một cổ hơi thở thượng cổ hung hãn dần dần thức tỉnh, uy áp khủng bố lập tức bao phủ toàn bộ điện đồng, hơn nữa bắt đầu mở rộng dần ra, sự mở rộng này đã đạt đến trình độ vô cùng đáng sợ, tựa như có thể so sánh với thiên đạo ở đây. Chỉ một khắc kia, sắc mặt mọi người có mặt trong điện đồng cũng đột ngột thay đổi, rốt cuộc đã có thứ gì thức tỉnh. Trở về. Khương Tự vội vàng vượt qua bức tường trong điện, ném cánh cửa đồng trên Vô Tự Thiên Thư ngược trở về chỗ cũ. Cánh cửa đồng thao phát ra một tiếng vang nặng nề, một lần nữa quay lại vị trí trấn áp ban đầu, cổ hơi thở trong điện kia cũng lập tức bị áp chế mạnh mẽ xuống, vì áp khủng bố dần dần biến mất. Lòng bàn tay Khương Tự đều là mồ hôi, bé vương tay nhỏ nhẹ vỗ lên Vô Tự Thiên Thư, răng dậy, sau này đừng cái gì đều hút, thứ hư hỏng chúng ta không cần, hiểu không? Bút vẽ nhỏ kinh ngạc đến ngây người, đánh Vô Tự Thiên Thư. Trời, lợi hại, tiểu sơn chủ của ta. Vô Tự Thiên Thư uể oải khép lại. Khương Tự thấy bộ dạng uể oải của nó, duỗi tay sờ sờ trang giấy mềm mại cổ xưa, trân trọng, được rồi, do ta quá vô dụng, mi mới hút thứ kia có sao không? Thôi thôi, ta sẽ nỗ lực tu hành. Vô Tự Thiên Thư lúc này mới duỗi những trang sách mềm mại của mình ra, một lần nữa mở quyển sách cổ, những điểm sáng lập lòe lẳng lặng xuất hiện ở hành lang. Khương Tự hưng phấn quay đầu lại. Đang định gọi sư huynh thì tươi cười trên gương mặt đột nhiên cứng đờ. Nơi cuối hành lang, Cố Kỳ Châu mặc áo màu đen, đeo ngọc quan đang lẳng lặng đứng, không biết gã ta đã đứng đó nhìn bao lâu, đáy mắt thâm trầm tối đen như mực, trong tim trong mắt lại bị sự kinh hãi bao phủ. Khương Tự từ khi nào mạnh mẽ như vậy? Trong cơ thể nàng rõ ràng không hề có chút linh khí nào dao động kia mà. Hai người đứng đối diện cách nhau một hành lang thật dài, giây tiếp theo, Khương Tự đã quay đầu chạy thẳng về một con đường khác. Bé chạy trốn linh hoạt nhẹ nhàng như một con bướm bướm. Cố Kỳ Châu chỉ nhìn thấy chiếc váy hồng nhạt chờ thoáng qua thì người đã không thấy đâu nữa. Gã đàn ông kinh ngạc, sau đó lập tức đuổi theo, từng bước dẫm lên hành lang, con đường bên trong tựa như sóng cuộn bắt đầu vặn vẹo, vô số cấm chế bị tác động. Sắc mặt Cố Kỳ Châu khẽ thay đổi, vội vàng tế ra loan đao viên nguyệt đã được chữa trị xong của mình, linh khí trong cơ thể bùng nổ, chỉ một đao đã chém đứt một loạt cấm chế thượng cổ. Bút vẽ nhỏ, tên đó vẫn đuổi theo sao? Toàn bộ hành lang bị bao phủ bởi cấm chế, chỉ cần bước sai một bước sẽ có thể kích phát cấm chế hoạt động. Khương Tự dưới sự chỉ dẫn của Vô Tự Thiên Thư chạy dọc theo con đường hiển thị màu xanh lục trong sách, cứ thế chạy như bay ra khỏi hành lang. Đuổi, vẫn đuổi theo, má nó, Cố Kỳ Châu khi nào trở nên mạnh như vậy? Thế mà còn có thể giải cấm chế thượng cổ. Bút vẽ nhỏ quay đầu lại nhìn, suýt nữa thì nó sợ tới mức hồn phi phách tán. Hàng loạt cấm chế thượng cổ phía sau đã bị kích phát, toàn bộ thông đạo rơi vào trong hư không vặn vẹo, sát trận nhiều màu đồng thời đánh úp lại, Cố Kỳ Châu dùng một đao chém đứt hư không, vậy mà chẳng khác gì sát thần thượng cổ. Sắc mặt Khương Tự cũng thay đổi, gã ta vốn là con trai thiên đạo, trong thoại bản có nói gã ta sẽ được toàn bộ truyền thừa từ Lan Hoàng, sau khi ra khỏi bí cảnh tiên nhân, gã ta chưa dùng tới 5 năm đã phi thăng thượng giới. Gã ta nhất định có cơ duyên khác mới đoạt được truyền thừa của Lan Hoàng để trở nên mạnh như vậy. Tuy bé có thể thúc giục được hồn lực, vận dụng sức mạnh từ tiểu động phủ nhưng chủ yếu là để phòng vệ chứ chưa mạnh đến mức có thể giết được cường giả tứ cảnh đỉnh, huống hồ Cố Kỳ Châu rất có khả năng đã trở thành tu sĩ ngũ cảnh, thôi, cố nhịn một chút. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 262, Nhịp cầu trung gian. Khương Tự dùng bút vẽ lên vẽ ra một cánh cửa đồng chặn giữa con đường, sau đó bé lanh lẹ quẹo sang một con đường khác bên cạnh. Các con đường này quanh co không khác gì mê cung, bé cứ thế chạy như điên vào vườn thuốc. Cả đuổi theo chúng ta làm gì? Bút vẽ nhỏ liếc mắt quét qua Vô Tự Thiên Thư một cái, phát hiện Cố Kỳ Châu vẫn cắn chặt không buông phía sau, nháy mắt xù lông. Không đúng, chúng ta vòng vài vòng rồi, sao gã còn có thể theo kịp? A Tứ, có phải gã cảm ứng được vị trí của cô không? Khương Tự vừa chui vào vườn thuốc, đang muốn trốn sau đám linh hoa linh thảo, sau đó trốn vào động phủ nghe vậy cứng đờ. Đáng chết, nếu Cố Kỳ Châu thật sự cảm ứng được vị trí của bé thì dù bé trốn vào tiểu động phủ, ngay cả tiểu động phủ cũng sẽ bại lộ. Sao có thể? Khương Tự kinh ngạc hô lên. Trong lòng ẩn ẩn có chút không xác định, bé đối với những đạo thuật giới tu tiên đó hoàn toàn không biết gì cả, nếu Cố Kỳ Châu thật sự động tay động chân trên người bé thì sao? Trong vườn thuốc tràn ngập mùi hương của thảo dược nồng đậm, khác với linh hoa linh thảo hai bên con đường thần đạo trước đó, vườn thuốc trong nội điện phần lớn là linh hoa linh thảo thất phẩm. Từng tảng lớn linh hoa hình thành nên linh khí nồng đậm ngưng kết thành sương mù ngay phía trên vườn thuốc. Màu sắc của sương mù chứa đầy linh khí này giống với màu sắc của linh hoa, muôn hồng nghìn tía, đẹp cực kỳ. Vô Tự Thiên Thư còn biểu hiện trên trang giấy vị trí của vài cây linh hoa bát phở đang chạy như bay ẩn nấp. Nếu phía sau không có một Cố Kỳ Châu đáng ghét đang đuổi giết thì nơi này quả thực là thiên đường của hoa cỏ, Khương Tự tất nhiên cũng sẽ tóm lấy đám tiên hoa linh thảo tác phẩm này vào tay. Vườn thuốc là nơi vô cùng trọng yếu của điện đồng. Mỗi một mảnh vườn thuốc đều được bố trí cấm chế thượng cổ, hơn nữa trong vườn còn có một đám thủ vệ được luyện chế từ đồng đen. Những con rối kia giữ nguyên vẻ mặt không biểu tình bảo vệ vườn thuốc. Khương Tự nhìn Vô Tự Thiên Thư, điểm sáng bên trên biểu thị cho Cố Kỳ Châu đang không ngừng tiếp cận, đã từ hành lang đi ra, tức khắc cấm chế trong vườn thuốc cũng sao động. Sự dao động của cấm chế quanh đây nháy mắt đã biến mất nhờ tiểu động phủ. Một tiểu động phủ cổ kính màu xanh lục lăn vào trong bụi linh hoa rồi lại được đám linh hoa linh thảo che giấu. Cố Kỳ Châu vừa mới bước vào vườn thuốc đã thấy tất cả cấm chế bên trong đang sao động, con rối đồng đen động tác nhất trí nhìn về phương hướng gã ta đang đứng. sau đó bọn chúng máy móc rút kiếm sắc bên hông bổ thẳng về phía Cố Kỳ Châu. Sắc mặt Cố Kỳ Châu nặng nề, gã ta đuổi suốt một đường mới đến đây, Khương Tự rõ ràng có thể không hề chạm vào cấm chế trên hành lang, vậy mà khi vào đến vườn thuốc lại cố tình dẫn phát cấm chế ngăn cản gã ta, cuối cùng sao nàng có thể làm được? Cha ruột, Lan Hoàng đã truyền thừa nên gã ta hiểu rõ kết cấu bên trong điện đồng như lòng bàn tay, chẳng lẽ trên người Khương Tự có thứ bảo vật gì đó giúp gặp giữ hóa lành sao? Gã đàn ông lạnh nhạt nhìn về phía vườn thuốc, sau đó trực tiếp nghênh chiến những con rối đồng đen. Gã liếc mắt nhìn ta một cái. Một cái liếc mắt kia khiến máu cả người Khương Tự đông lại, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, giờ bé đã xác định và khẳng định, Cố Kỳ Châu phát hiện vị trí của bé, kể cả bé có tránh vào tiểu động phủ, Cố Kỳ Châu vẫn đại khái biết được phương hướng của bé. May mắn chính là linh hoa linh thảo nơi này ung tùng che được tiểu động phủ. Bút vẽ nhỏ chửi thầm liên tục, thất thanh kêu, chứ không phải do nốt ruồi máu chỗ khóe mắt của cô chứ. Nốt ruồi máu. Khương Tự hơi sửng sốt, một đời này của bé tướng mạo không thay đổi nhưng khóe mắt xác thật có xuất hiện một nốt ruồi màu máu, nốt ruồi kia rất nhỏ, lại ở khóe mắt, Khương Tự không hay soi gương nên không quá để trong lòng. Đó là nốt ruồi máu được hình thành từ nghiệp chướng nhân quả đại biểu cho nhân quả giữa cô và gã vẫn chưa giải quyết xong. Cố Kỳ Châu rất có thể đã nhận được truyền thừa từ Lan Hoàng và thăng lên ngũ cảnh rồi. Sau đó gã đã lợi dụng một cấm thuật nào đó để tạo ra một nhịp cầu trung gian nối liền giữa cô với gã. Thế nên đã mới có thể thời thời khắc khắc cảm ứng được vị trí của cô. Bút vẽ nhỏ suy đoán, A Tứ, chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ đi tìm sư huynh của cô thôi. Cô không phải đối thủ của Cố Kỳ Châu đâu, giữa hai người lại có nhân quả càng ngày càng sâu, sau này nếu muốn thoát khỏi gã chỉ sợ càng khó khăn hơn. Khuôn mặt nhỏ của Khương Tự lạnh băng, bé chui ra từ động phủ, hô hô bút trên không trung, cấm chế trong vườn thuốc bắt đầu vặn vẹo, sau đó bé nắm lấy Vô Tự Thiên Thư chạy như bay về một hướng khác của vườn thuốc. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 263, còn chưa tới ngày giết ngươi. A Tứ. Cố Kỳ Châu vừa mới đánh lui được con rối đã thấy người chạy ra từ chỗ ẩn thân trong vườn thuốc, gã ta không chút nghĩ ngợi miệng vừa nói, tay vừa bấm quyết, ánh sáng trong tay lóe lên, một sợi khủng tiên thằng thẳng tắp bay về phía Khương Tự. Khủng tiên thằng, dây trói tiên. Sắc mặt Khương Tự khẽ thay đổi, trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác nguy cơ, không chút nghĩ ngợi nén ấn sơn hải ra. Ấn sơn hải nho nhỏ lập tức biến lớn rồi phong ấn khủng tiên thằng, ngay cả cấm chế chung quanh Khương Tự cũng bị ấn sơn hải phong ấn lại. Ấn sơn hải. Sắc mặt Cố Kỳ Châu đột ngột thay đổi, gã ta ở truyền thừa Lan Hoàng đã gặp qua ấn này. Đây là pháp khí thượng cổ cực mạnh, nhưng phong ấn được trời đất, chỉ tiếc Khương Tự không có cách nào dùng linh lực thúc dục. Phát huy không ra một phần vạn uy lực vốn có của ấn sơn hải. Nơi đây nguy hiểm, ta chỉ muốn cùng nàng đi thôi. Cố Kỳ Châu nhìn mặt mày bé thanh lệ thông minh, giọng không tự giác mềm xuống, ta biết nàng ghét linh dao, ta đã khởi động cấm chế, nàng ta hẳn phải chết ở điện đồng không thể nghi ngờ. Khương Tự nắm chặt bút vẽ trong tay, lạnh lùng đáp, ngươi với ta không thân, đạo quân cùng ta nên tránh nhau thì hơn. Nội tâm Khương Tự cảm thấy ghê tởm phát buồn nôn. Có thể kiếp trước đã quá ngây thơ nên mới coi kẻ ngụy quân tử như Cố Kỳ Châu thành người quan trọng nhất trong sinh mệnh. Kiếp trước gã ta đối xử với bé như gần như xa, cao cao tại thượng, lại có thể hạ thân mình sang quý chăm sóc bé, tâm cơ thâm trầm luôn đắn đo tính toán để đẩy bé vẫn còn nhỏ tuổi vào trong ma trướng. Thế nhưng bé không còn là Khương Tự trước kia nữa, bé đã gặp được vô số tu sĩ chân thành nhiệt tình, gặp được các sư huynh nhân phẩm tốt đẹp như ánh trăng sáng giữa trời quang. Lại còn thấy được trời đất rộng lớn bao la. Bây giờ một lần nữa nhìn thấy gã ta, thế chỉ cảm thấy ghê tởm, kể như vậy mà cũng xứng tu đạo. Nàng vốn không phải người lạnh nhạt như vậy, A Tứ, nàng với ta chẳng qua vì yêu sinh hận. Mặt Cố Kỳ Châu không biểu tình đánh nát con rối, rút kim đao về, nàng với ta có 10 năm tình cảm, không phải nói cắt đứt là có thể cắt đứt được. Khương Tự nắm chặt bút vẽ, cười lạnh nói. Ngươi cũng chỉ là thủ hạ bại tướng dưới tay các sư huynh ta mà thôi, đạo quân không khỏi quá xem trọng bản thân rồi. Khương Tự khó thở, vốn định tránh mũi nhọn, mỗi tội hôm nay lại không thể không nói rõ ràng được, coi như kết thúc vậy. A Tứ, các sư huynh của nàng có từng nói với nàng rằng bọn hắn không phải tu sĩ giới này chưa? Bọn hắn tới Vân Mộng Thập Bát Châu cũng chỉ vì bí cảnh Lan Hoàng, chẳng qua thuận tay nhặt nàng, nhận nuôi nàng. Chờ tới khi ra khỏi bí cảnh, bọn hắn chắc chắn sẽ vứt bỏ nàng rồi rời khỏi giới này. Cố Kỳ Châu đánh nát tất cả con rối, kim đao loại bỏ cấm chế, đi từng bước một tới, lạnh nhạt nói, đám người đó sẽ không mang một người phàm rời đi đâu. Ta đã được 3/4 truyền thừa của Lan Hoàng, tấn chức ngũ cảnh, ta sẽ mang nàng phi thăng thượng giới, coi như đối đền bù với nàng. Ta phi. Bút vẽ nhỏ tức giận đến dậm chân, thằng nhãi này làm ta cũng tức chết, nếu Đông Ly chủ nhân ở đây, búng tay một cái là có thể tiêu diệt đồ chó này, còn chém hắn nghìn đao chứ lại còn ở đây bày trò chắc. A Tứ, chúng ta cũng có thể tự đi thượng giới được. Còn không phải chỉ đập vỡ hư không, phi thăng thượng giới thôi sao? Tiểu A Tứ là sơn chủ tương lai của núi Đông Ly. Cố Kỳ Châu mặt mũi lớn bao nhiêu mà dám nói mang A Tứ phi thăng. Gã cũng không thử bước lên mà hỏi thăm lai lịch núi Đông Ly như thế nào xem. Khương Tự không giận mà cười, hóa ra trong cảm nhận của Cố Kỳ Châu, bé trước sau vẫn là một tiểu đế cơ ốm yếu bị nhốt trong hành cung năm đó kia. Cố Kỳ Châu cho rằng có thể mang bé tới thượng giới đã là ân lớn trời ban đủ để đền bù việc sát hại tính mạng bé, hủy đi mệnh cách của bé, hủy đi vận mệnh của cả một quốc gia nơi phàm giới. Lời này ngươi thử nói với chính vị sư huynh của ta đi, xem ngươi còn mạng không mà sống không. Gương mặt đẹp của Khương Tự lạnh băng, vô tình đạo quân, biết ta vì sao chưa bao giờ gọi tên họ ngươi không? Vì sao? Cố Kỳ Châu nhìn Khương Tự đứng trong vườn thuốc, nàng 5 tuổi xinh xắn đáng yêu, nàng 15 tuổi dung mạo tuyệt sắc, dung mạo giống nhau, chỉ có mặt mày lại trở nên vô cùng xa lạ và lạnh nhạt. Còn chưa tới ngày giết ngươi. Khương Tự gằn từng chữ một. Bé cứ ẩn ẩn có một loại cảm giác kỳ lạ, dù đến tận bây giờ bé đã là chủ nhân của động phủ, có thể vận dụng hồn lực để thúc giục Vô Tự Thiên Thư đi chăng nữa thì vẫn không thể giết được Cố Kỳ Châu như cũ. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 264, không phong ấn trời đất, chỉ hủy trời diệt đất. Cố Kỳ Châu thấp giọng cười, gương mặt lạnh nhạt như dần hòa tan, vẻ ngoài tuấn mỹ lộ ra vài phần cô đơn lại sung sướng. Đã nhiều năm gã ta không cười, tự tay gã ta đoạn tuyệt quan hệ huyết thống, từ phàm giới bước lên địa vị chí tôn đem thiên hạ này dẫm dưới chân. Sau này gã ta bước lên con đường tu đạo, chỉ ngắn ngủi 20 năm đã lên đến tứ cảnh, bây giờ còn sắp phi thăng. Thế cũng đủ để gã ta không đặt giới tu chân vào mắt. Mấy năm nay, kẻ muốn giết gã ta nhiều như cá giết qua sông, gã ta không cảm thấy buồn cười. Thế nhưng khi A Tứ lại nghiêm túc nói muốn giết gã ta lại cảm thấy vô cùng thú vị, cứ như cây khô nảy ra mầm mới. Nàng không giết được ta, ngay cả các sư huynh của nàng cũng không giết được ta. Mặt Cố Kỳ Châu thâm trầm, nhàn nhạt nói, A Tứ, ta sẽ mang nàng đi xem các thế giới khác. Đó là thế giới rộng lớn hơn nước Đại Ngu ở phàm giới hay Vân Mộng Thập Bát Châu, ngoài ta, người khác đều không làm được. Ta phi. Bút vẽ nhỏ cả giận, ta sống 1 vạn năm chưa thấy qua kẻ không biết xấu hổ lại cuồng vọng tự đại như vậy, mới được truyền thừa Lan Hoàng đã cho rằng sánh ngang trời đất, các sư huynh mau tới đùa chết cả đi. Lời bút vẽ nhỏ còn chưa dứt thì một ánh sáng khủng bố đánh úp lại, cấm chế hai bên vườn thuốc bị đánh trúng rồi dập nát. Ngọn lửa màu đen trên kiếm phần thiên chém ra một hố thật sâu ngay giữa Cố Kỳ Châu và Khương Tự. Đồng thời lực kiếm mạnh mẽ còn bức Cố Kỳ Châu lùi về phía sau 3 bước. Bóng dáng màu đen của thiếu niên tái nhợt âm u như ma quỷ chợt xuất hiện bên cạnh Khương Tự, đáy mắt xuất hiện sự điên cuồng thị huyết, y lạnh lùng nói, bằng ngươi cũng xứng. Nhị sư huynh. Tâm tình vốn đang căng chặt của Khương Tự đột nhiên được buông lỏng, chỉ trong nháy mắt thấy mặt khí, bé đã nghẹn ngào ôm chặt lấy đi. Mặt khí thấy vành mắt bé đã đỏ, khuôn mặt nhỏ sợ tới mức tái nhợt, âm u nơi đáy mắt càng sâu, duỗi tay sờ sờ đầu nhỏ của bé, khàn khàn dỗ, đừng sợ, nhị sư huynh giúp muội giết gã. Mặt khí sát khí đầy người, gương mặt chứa đầy nét âm u, Khương Tự đáng ra phải sợ mới đúng, thế nhưng bé luôn có thể dễ dàng nhớ đến những ngày tháng ngắn ngủi ở Nhị Phong trên núi Thanh Vụ, thiếu niên ấy nhặt bé đưa về sơn động lạnh lẽo, hàng đêm chịu sét đánh tới máu thịt mơ hồ mà chưa từng kêu một tiếng. Mọi người đều sợ mắt luân hồi của nhị sư huynh, sợ sát khí đầy người của huynh ấy. Vậy nhưng Khương Tự lại cảm thấy nhị sư huynh dịu dàng lắm, mỗi tội sự dịu dàng ấy bị giấu quá sâu thôi. Huynh ấy sẽ mang hồ lô ngào đường đến cho bé, cùng bé vẽ tranh trên những tảng đá nhỏ, còn giúp bé giết người muốn giết. Gã đã kế thừa 3/4 truyền thừa của Lan Hoàng, đã tấn chức ngũ cảnh. Khương Tự ngẩng khuôn mặt nhỏ, tay nhỏ gắt gao nắm lấy tay áo màu đen Mạch Khí, lo lắng sốt ruột nhắc y. Cũng không biết chỗ nào xảy ra sai lầm, Cố Kỳ Châu vậy mà giờ đã tấn chức ngũ cảnh, trong thoại bản gã ta rõ ràng sau khi ra khỏi bí cảnh, ở phế tích kiếm tông ngộ đạo mới phá cảnh phi thăng. Mạch Khí gật đầu, mặt mày thiếu niên lạnh nhạt, giống như một thanh kiếm tốt muốn liếm máu người, nhìn về phía Cố Kỳ Châu, lạnh lùng nói, giết ngũ cảnh đơn giản như giết một con chó thôi. Mạch Khí vẫy tay áo thu ấn Sơn Hải trên mặt đất về đưa cho tiểu sư muội, dặn bé lui ra phía sau. Khương Tự đưa ấn Sơn Hải cho Mạch Khí, nói, nhị sư huynh, muội không dùng được con dấu nhỏ này, vẫn nên tặng huynh vậy. Ấn Sơn Hải tuy là pháp khí của sư phụ Đông Ly nhưng sư phụ không ở đây, bé làm chủ tặng cho người khác chắc cũng được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dù sao ấn này mạnh mẽ như vậy nhưng lại cần linh lực thúc dục, lại chỉ có thể phong ấn được một vùng nhất định, nếu so sánh với tiểu động phủ của bé thì quả thực quá mức kém cỏi. Bé vẫn nên theo đuổi sinh hoạt tinh giản, tốt nhất chỉ dùng bút vẽ nhỏ và vô tự thiên thư là được, pháp khí không nên tham nhiều, sử dụng thuận tay mới quan trọng nhất. Sách với bút vừa đáng yêu vừa có khí chất, làm pháp khí bản mạng của bé thật không sai. Mạch Khí cười nhẹ, vuốt đầu nhỏ của bé nói, muội vẽ tranh xong thì đóng dấu chơi, ấn này không thích hợp với huynh, từ trước đến nay huynh không phong ấn trời đất, chỉ hủy trời diệt đất. Mấy chữ cuối cùng mang theo sát ý lạnh lẽo, lời còn chưa dứt, Mạch Khí đã phẩy nhẹ tay áo đẩy Khương Tự lùi về phía sau, một tay rút kiếm phần thiên từ trong cơ thể ra, kiếm bổ thẳng về phía Cố Kỳ Châu. Kiếm thể màu đen nháy mắt đã xuất hiện khiến toàn bộ vườn thuốc chìm trong biển lửa đen kịt, không trung ảm đạm, kinh khí bị đè ép đến tận cùng. Sắc mặt Cố Kỳ Châu đột nhiên thay đổi, vội vàng thu Khổng Tiên Thằng lại, không có ý chơi đùa, trực tiếp tế Loan Đao Viên Nguyệt của mình ra. Vốn dĩ gã ta còn cho rằng bản thân chỉ cần kiên kỵ tu sĩ mặc áo bào màu ánh trăng kia, không ngờ thiếu niên tái nhợt ốm yếu trước mắt này vậy mà cũng có uy áp diệt trời. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 265, Quy tắc thiên đạo. Vô luận ngươi đến từ nơi nào, tu vi sâu bao nhiêu, nơi đây là bí cảnh Lan Hoàng, đạo Lan Hoàng tức là đạo trời, mà ta đã kế thừa phần lớn đạo thuật của Lan Hoàng. Vô tình đạo quân mặc áo đen, đeo ngọc quan lạnh lùng mở miệng, sau khi thu ba đạo tàng thức của Lan Hoàng, gã ta đã có được phần lớn ký ức và đạo thuật từ Lan Hoàng. Đám kiếm tu núi Thanh Vũ có mạnh thì chẳng lẽ có thể so sánh với kim tiên thượng cổ được sao? Lan Hoàng chính là nhân vật trong số các thần thượng cổ, hôm nay gã ta sẽ giết chết kẻ này coi như răn đe cảnh cáo. Chỉ một tu sĩ nho nhỏ ở giới khác mà cũng dám giấu trời qua biển tới Vân Mộng Thập Bát Châu đoạt tiên duyên cùng gã ta, lại còn muốn cướp Khương Tự đi. Đáy mắt Cố Kỳ Châu hiện lên sát ý lạnh như băng, trực tiếp tế Loan Đao Viên Nguyệt ra, bấm pháp quyết dẫn thiên đạo ở đây xuống. Tức khắc đạo thuật Lan Hoàng để lại đã ngưng kết thành lôi trì trong điện đồng, vô số tia sét từ trên cao đánh xuống bổ về phía Mạch Khí, trực tiếp hóa giải một kiếm kinh người của Mạch Khí. Một kiếm của Mạch Khí bị phá, hơi thở quanh thân tăng vọt, lập tức chạm ngưỡng thất cảnh, bộc phát thực lực chân chính của y. Ta còn chưa chém qua thiên đạo, hôm nay cứ lấy ngươi tế kiếm vậy. Đồng tử màu trà của Mạch Khí bỗng nhiên mở ra, một cánh cửa luân hồi cứ thế bị kéo mở. Oan hồn chìm nổi trong biển khổ luân hồi phát ra từng tiếng kêu rên khiến người ta phải sởn tóc gáy. Sắc mặt Cố Kỳ Châu lại thay đổi, gã ta có cảm giác như hồn phách suýt nữa bị kéo vào bên trong đôi mắt màu trà kia, vì vậy gã ta chỉ có thể vội vàng thúc giục Loan Đao cố gắng dán càng nhiều quy tắc thiên đạo hơn nữa. Lập tức bên trong điện đồng trở thành trung tâm của gió lốc. Khương Tự bị sức mạnh va chạm giữa lôi điện và ngọn lửa màu đen cực mạnh khắp cả không gian đâm vào khiến cho mắt không thể mở ra nổi, bé chỉ có thể lui về phía sau vài bước, lúc này mới có thể mở to mắt, vừa mở mắt ra tức khắc mặt đã trắng bệch. Trên không trung của vườn thuốc đã hình thành một cái phễu thật lớn, vô số quy tắc thiên đạo bị thổi quét tới tạo ra những cục lôi điện màu tím vừa thô vừa lớn. chúng cứ cuồn cuộn không ngừng bổ thẳng vào người Mặc Khí. Mặc Khí tay cầm kiếm phần thiên, người và kiếm đã hòa thành một thể, kiếm thể màu đen vô cùng lớn bổ trực tiếp vào hư không, đối kháng với toàn bộ thiên đạo trong bí cảnh. Trời đất trong điện đồng rung chuyển, vô số cấm chế thượng cổ bị dao động phát ra tiếng vang đinh đinh đang đang. Sắc mặt Khương Tự càng ngày càng xấu, lúc này bé mới ý thức được vì sao Cố Kỳ Châu nói rằng không ai có thể giết được gã ta. Gã ta đã có được truyền thừa từ Lang Hoàng, đã được thiên đạo nơi đây thừa nhận nên gần như trở thành một nửa chủ nhân của bí cảnh này. Nhị sư huynh làm sao có thể đối kháng với toàn bộ bí cảnh? Bút vẽ nhỏ tức giận đến dậm chân, quá chó, Cố Kỳ Châu vậy mà lại lợi dụng quy tắc thiên đạo trong bí cảnh Lang Hoàng để đối phó với nhị sư huynh của cô. Không hay rồi, nhị sư huynh của cô đang cố cưỡng ép tăng cảnh giới lên, ý đồ muốn kéo thiên đạo ở đây đánh vào trong luân hồi. Tiếng bút vẽ nhỏ đột nhiên bén nhọn hơn vài phần. Khương Tự vội vàng nhìn qua, chỉ thấy đồng tử màu trà của Mặc Khí đã mở ra hoàn toàn tựa như hai cánh cửa địa ngục đã bật tung, vô số lửa cháy mãnh liệt xông ra hấp thụ tất cả những thứ thiên đạo nơi đây giáng xuống vào. Sắc mặt Cố Kỳ Châu đột ngột tối sầm xuống, ít hầu nếm được chút tanh ngọt mùi máu, thiên đạo còn sót lại ở bí cảnh Lang Hoàng thực chất vẫn còn khiếm khuyết, một khi bị Mặc Khí luyện hóa hoàn toàn thì nơi đây sẽ trở thành chốn vô chủ. Người này căn bản không phải tu linh khí mà là ma khí. Trong lòng Cố Kỳ Châu hoảng hốt, gã ta vội vàng tế pháp khí bản mạng của mình ra, trên đào hoa chi đã nhiều hơn vài đóa hoa đào, những đóa hoa nháy mắt đã biến thành từng sợi tơ tình đâm thẳng về đôi mắt Mặc Khí, ý đồ muốn trực tiếp đâm mù hai mắt y. Đồng tử của Khương Tự lập tức co rụt lại, toàn thân chứa đầy hồn lực, bé vội vàng thúc giục Vô Tự Thiên Thư muốn không màng tất cả vận dụng sức mạnh của tiểu động phủ. Trời đất bỗng nhiên như dừng lại. Một mùi hương hoa nguyệt quế nhàn nhạt phản phất đâu đây. Ngay sau đó kiếm thanh mang theo sức sống bừng bừng lóe lên trực tiếp chém đứt sợi tơ tình. Nguyệt Ly và Lan Tấn song song đuổi tới, nhìn thấy Mặc Khí vậy mà lại sử dụng toàn bộ tu vi như sắp điên nên đến nơi để luyện hóa thiên đạo nơi đây. Sắc mặt cả hai đồng thời thay đổi. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 266, Cấm thuật cộng sinh. Mặc Khí, huynh muốn hai mắt mù hết, về sau để tiểu sư muội chăm sóc huynh cả đời sao? Lan Tấn lạnh giọng quát lớn. Nguyệt Ly một tay kéo Khương Tự qua, nhìn thấy Cố Kỳ Châu có được truyền thừa của Lang Hoàng đang điên cuồng vận dụng quy tắc thiên đạo nơi đây, lạnh băng nói, Mặc Khí, chém gã thì khỏi cần luyện hóa thiên đạo nơi đây. Nguyệt Ly bắn ra một chiếc lá nguyệt quế màu vàng, chiếc lá nguyệt quế nhanh chóng bén rễ nảy mầm rồi phát triển liên tục, chỉ trong chớp mắt đã biến thành cây đại thụ che trời, sau đó vẫn còn tiếp tục sinh trưởng ung tùm, chẳng bao lâu đã mở rộng ra bao phủ toàn bộ vườn thuốc và điện đồng. Cây nguyệt quế hình thành nên một không gian nguyệt quế thật lớn. Cây nguyệt quế che trời phong kín toàn bộ trời đất. Hoa nguyệt lạnh lẽo đầy cây lẳng lặng rơi xuống. Mặc Khí đang lửa giận ngập trời dần dần bình tĩnh, nhắm đôi mắt luân hồi, khóe mắt chảy ra hai hàng lệ máu, lại cảm nhận được chóp mũi ngập tràn mùi hương hoa nguyệt quế, y khàn khàn hỏi lại, không gian nguyệt quế. Giọng nói ẩn ẩn sự khiếp sợ. Nguyệt Ly vậy mà lại mở không gian nguyệt quế ra. Đây là đạo thuật cực kỳ hao tổn linh lực. Huynh ấy cũng muốn giết Cố Kỳ Châu. Cố Kỳ Châu phát hiện bản thân không còn cảm ứng được quy tắc thiên đạo ở đây nữa. Sắc mặt lập tức thay đổi, lúc này gã ta không tiếp tục áp chế cảnh giới tu vi của mình mà tấn chức lên ngũ cảnh, tế đao bổ thẳng về phía cây nguyệt quế màu vàng. Đạo thuật của Lang Hoàng yêu cầu cảnh giới tu vi cao, mượn thiên đạo ở đây mới có thể trở thành thuật pháp tiết kiệm sức lực và thời gian chiến đấu nhất. Chỉ có phá không gian này mới có thể giết chết ba kẻ kia. Không biết tự lượng sức mình. Lang Tấn lạnh lùng mở miệng. Kiếm thanh mang trong tay không một chút chần chừ đâm thẳng về phía trước, kim đao đối đầu với thanh mang phát ra lực lượng khiến lòng người phải giật mình. Tuy hắn không biết vì sao Mặc Khí muốn giết kẻ này nhưng đại sư huynh luôn lạnh nhạt lại công bằng công chính chưa bao giờ vận dụng không gian nguyệt quế với một tu sĩ hạ giới, huynh ấy đã động sát tâm. Nếu như thế, hắn liền thay đại sư huynh giết chết kẻ này. Lục cảnh. Cố Kỳ Châu đón được một kiếm của Lang Tấn. Lập tức gã ta bị cảnh giới nghiền áp phun ra một búng máu, trong lòng hoảng hốt, tay nắm kim đao ẩn ẩn phát run, kinh mạch toàn bộ cánh tay đã đứt gãy, máu từng chút một nhỏ giọt xuống. Khương Tự trốn phía sau Nguyệt Ly chỉ cảm thấy ngực cứ đau nhức, bé không tự chủ được cũng phun ra một búng máu. A Tứ! Sắc mặt Nguyệt Ly và Lan Tấn tái đi, đồng thời gọi. Mặc Khí đứng một bên cũng mở to mắt, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Khương Tự trắng bệch đi vì hộc máu, cả người y tức khắc cứng đờ, giọng nói không rõ hỏi lại, tiểu sư muội. Khương Tự sau khi phun một búng máu ra, cả người lạnh như băng, bé hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có cảm giác xương cốt lạnh lẽo, bút vẽ nhỏ cũng rơi vào trạng thái mông lung. Muội không sao à? Khương Tự lắc lắc đầu, lau vết máu ở khóe miệng đi, lại sợ vết máu trên tay dính vào quần áo của đại sư huynh nên lặng lẽ giấu tay ra phía sau. Khuôn mặt tuấn tú của Nguyệt Ly hơi trầm xuống, không nói một lời đã kéo tay nhỏ của bé qua, xoa xoa vết máu trên mu bàn tay, linh khí hoa nguyệt từ đầu ngón tay rót vào trong cơ thể bé, kiểm tra toàn bộ cơ thể. Lan Tấn và Mặc Khí đồng thời vây quanh, lo lắng hỏi, cái gì thương? Không bị thương. Trong đôi mắt hẹp dài sâu thẳm của Nguyệt Ly hiện lên ánh sáng lạnh, chàng nhìn chầm chầm về phía Cố Kỳ Châu. Cố Kỳ Châu lau vết máu nơi khóe miệng, khuôn mặt tuấn tú hiện lên chút điên cuồng, lạnh lùng cười nói, vẫn là người phản ứng nhanh nhất, không sai, ta và A Tứ đã sớm cộng sinh, ta bị thương nàng cũng bị thương, ta chết nàng cũng chết. Ta bị thương một phần thì nàng sẽ đau một phần. Bây giờ các ngươi còn muốn giết ta không? Cộng sinh. Bút vẽ nhỏ thất thanh kêu lên, chuyện này không thể nào xảy ra được, cấm thuật này cần phải lấy máu đầu tiên làm chất dẫn, không có nhân quả sâu đậm thì căn bản không thể cộng sinh. Cộng sinh. Đám Nguyệt Ly lần nữa thay đổi sắc mặt, sao tên này có thể sử dụng được cấm thuật thượng cổ? Sau này mệnh của A Tứ chẳng lẽ sẽ gắn chặt với mệnh của gã ta? Đồng tử màu vàng của Nguyệt Ly hiện lên sát khí lạnh như băng. Kiếm phần thiên trong tay Mặc Khí bị thiêu đốt tới đỏ bừng, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Khương Tự như rơi xuống hầm băng, không chút nghĩ ngợi đã vẽ một cây dao băng tự cắt qua mu bàn tay của mình, máu tươi chảy ra, bên kia mu bàn tay của Cố Kỳ Châu lại không chút tổn thương nào. Đám người Lan Tấn không kịp ngăn cản, ngơ ngác nhìn tiểu A Tứ quyết tuyệt, những lời muốn nói đều bị chặn lại ở yết hầu. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 267, sống không bằng chết. Khương Tự thấy Cố Kỳ Châu không tổn thương chút nào, trầm thấp cười thành tiếng, lạnh lùng chế giễu, quả nhiên ngươi vẫn lạnh lùng ích kỷ y như vậy. Cái gọi là cộng sinh chẳng qua là việc người đem mệnh của ngươi cột vào người ta, ngươi chết, ta hẳn sẽ phải chết, còn ta chết người lại vẫn sống. Đây nào phải cộng sinh, rõ ràng là ký sinh mới đúng. Ta nói rồi, ta sẽ mang nàng phi thăng thượng giới. Ta dĩ nhiên không thể chết được. Ngươi làm sao lấy được máu đầu tiên của ta? Giọng nói Khương Tự hơi khàn, bé cố gắng cưỡng bách bản thân phải bình tĩnh lại, một đời này bé với Cố Kỳ Châu không có chút tiếp xúc, sao Cố Kỳ Châu có thể sử dụng cấm thuật bậc này? Chẳng lẽ từ kiếp trước? Cũng không có khả năng. Kiếp trước cả chỉ xem bé như con kiến, một kẻ sắp chết thì dĩ nhiên không cần phải hạ cấm thuật làm gì. Cố Kỳ Châu nhìn khuôn mặt quen thuộc của nàng, mơ hồ có thể thấy được bộ dạng 10 năm sau từ khuôn mặt nhỏ non nớt kia. Gã đàn ông nhìn ba kiếm tu phong hoa diệu thế phía đối diện, nội tâm bị sự ghen ghét bao phủ, không chút nghĩ ngợi đã tế ra quan tài bằng ngọc lạnh như băng, A Tứ, nàng để quên một thứ ở chỗ ta. Nguyệt Ly, Mặc Khí và Lan Tấn nhìn thấy thiếu nữ sinh động như thật nằm trong quan tài ngọc lạnh băng, hô hấp bỗng cứng lại. Lan Tấn nhìn thiếu nữ A Tứ như ngủ say trong quan tài ngọc, sắc mặt tái nhợt, hắn duỗi tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ lạnh như băng của Khương Tự, vành mắt ửng đỏ, mơ hồ đoán ra được điều gì đó, sau đó kiếm tu áo xanh lại muốn duỗi tay che đi đôi mắt của tiểu A Tứ, nội tâm cũng trào lên sát ý lạnh băng, thứ chó này lại dám đối xử với tiểu A Tứ như vậy. 10 năm ở thành Thiên Đế Kỳ hóa ra đều là sự thật, ta đã đi đến phàm giới lấy cổ quan tài ngọc này. Nàng chắc hẳn vĩnh viễn không thể tưởng tượng được thi thể của mình đến giờ vẫn được bảo tồn hoàn hảo nhỉ. Cố Kỳ Châu rũ mắt nhìn thiếu nữ dung mạo tuyệt sắc nằm trong quan tài ngọc. Ngày ấy sau khi nàng chết, gã ta đi rồi quay trở lại, cuối cùng vẫn tìm được quan tài ngọc lạnh như băng kia, dùng linh khí phong bế quan tài bảo quản thi thể nàng ngàn năm không thối rữa rồi chôn xuống dưới cây đào trong hành cung. Sau này lại trải qua 10 năm ở thành Thiên Đế, gã ta đào quan tài ngọc ra rồi cứ thế mang theo A Tứ bên người. kể cả nàng đã sống lại thì sao? Hồn phách của nàng vẫn là tiểu đế cơ năm đó. Nhân quả lại liên lụy quá sâu, kiếp này nhất định sẽ phải gắn chặt một chỗ với gã ta. Khương Tự nhìn thi thể kiếp trước của mình, trong ngực mơ hồ truyền đến cảm giác quặn đau, đột nhiên ý thức được một năm kia ở thành thiên đế, vì sao tim bé bỗng đau như cắt, hóa ra một hồn hai thân thể sử dụng cùng một thứ, việc này có thiên đạo làm chủ nên mới có thể khiến thần hồn bé đau nhất như vậy. Đại sư huynh, Mặc Khí, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Lan Tấn quay qua nhìn Nguyệt Ly, rồi lại quay sang nhìn Mặc Khí sát ý đầy người, cho nên cả hai người họ đều đã sớm biết. Mặc Khí mở mắt luân hồi ra, trong mắt hiện lên một đời đã qua của Khương Tự, tiểu A Tứ khóc lóc học tập trong hành cung chờ cha đến đón, tiểu A Tứ triền miên trên giường bệnh, ngày ngày chỉ có thể khổ luyện nửa đầu của Tàn Khúc, thiếu nữ Khương Tự chưa bao giờ bước ra khỏi hành cung một bước, chỉ có thể bị vây quanh bốn bức tường viện, thiếu nữ Khương Tự ngày ngày chờ Cố Kỳ Châu mang mình đi xem thế giới bên ngoài cùng với những năm đó bé bị sửa lại mệnh cách, hấp thụ máu đầu tiên, cuối cùng bị hao hết sinh mệnh. Lan Tấn nhìn chầm chầm đến mức đôi mắt đỏ lên, đây là tiểu A Tứ hắn vẫn luôn nâng niu trong lòng bàn tay, là tiểu A Tứ ngoan ngoãn lại nghe lời, sao lại có kẻ đối xử tàn nhẫn với bé như thế? Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy tiểu sư muội, ta đã thấy được kiếp trước của con bé. Hai tay Mặc Khí ôm kiếm, cặp mắt màu trà khép lại, những ảo cảnh trước đó dần biến mất. Cứ mỗi khi nhìn thấy Khương Tự cô độc chết ở hành cung, nhìn tiểu A Tứ phải trải qua một kiếp trước như vậy mà vẫn tươi cười sáng lạng như cũ, nội tâm y lại nổi lên sát ý lạnh băng. Những người muốn nỗ lực sống trên đời này không nên bị cô phụ. Năm ngón tay Lan Tấn nắm chặt lại, kiếm thanh mang hiện lên trong tay, bức Cố Kỳ Châu lui về phía sau. Nguyệt Ly và Mặc Khí cũng đồng thời ra tay, mục tiêu hướng về quan tài ngọc lạnh như băng bên cạnh Cố Kỳ Châu. Định. Tiếng tu sĩ mặc áo bào màu ánh trăng lạnh nhạt vang lên. Thuật ngôn linh mang theo uy áp cực mạnh rơi xuống trực tiếp giữ chặt Cố Kỳ Châu lại. Kiếm thanh mang của Lan Tấn kết thành một cái lồng giam, hắn lạnh lùng nói, trên đời này có rất nhiều biện pháp khiến người ta sống không bằng chết. Đã từng nghe qua biển vô vọng chưa? Đó là vực sâu đen tối nhất trong các giới. Tu sĩ bị trấn áp trong biển vô vọng đầu tiên sẽ mất hết ngũ cảm, linh lực sẽ từ từ bị ăn mòn, tiếp đến thần trí cũng bị mài mòn rồi mơ màng hồ đồ sống như một cái xác sống. Cuối cùng mất đi tất cả tôn nghiêm con người, tựa như một cái vật chứa, sống không bằng chết. Ngũ cảm, gồm thị giác, vị giác, thính giác, khứu giác và xúc giác, năm giác quan giúp con người cảm nhận được môi trường bên ngoài. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 268, thân thể hoàn chỉnh chân chính. Sắc mặt Cố Kỳ Châu lập tức